Bàn tử kia cầm trong tay lấy một khối kim sắc minh bài, những người kia lập tức cho đi, mà cái tên mập mạp kia vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Long Trần bọn người liếc, cười lạnh hướng cự hạm đi đến. Nhìn thấy chưa, đây mới thực sự là thực lực, có tiền tùy hứng, không có tiền tự nhận mệnh, thành thật một chút. Cái kia tiên vương cường giả cười lạnh nói, nguyên lai cái này cự hạm trung phân bốn cái khu vực, theo thứ tự là tầng dưới, tầng giữa, tầng trên cùng tầng cao nhất, tầng trên muốn hơn 1.000 tiên vương tinh, mà tầng cao nhất tắc thì cần 5.000 tiên vương tinh. Đương Long Trần mua phiếu thời điểm, đối phương đã có người chuyên môn giới thiệu qua, cái kia tầng cao nhất xa hoa nhất, đồng thời có xinh đẹp nữ tu làm bạn, là làm cái gì cũng có thể cái chủng loại kia. Đồng thời xứng có chuyên môn phòng tu luyện, có chuyên gia hầu hạ, hiển thị rõ tôn quý, đó là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Long Trần không thiếu tiền, nhưng là cũng không nghĩ như thế trương dương, cho nên khi lúc liền mua tầng giữa mặc dù điều kiện bình thường, nhưng tối thiểu một người một cái phòng, cũng có thể được thông qua. Chỉ có điều kế hoạch không có biến hóa nhanh, bọn hắn xáo lộ một tên tiếp theo một tên, quả thực tựu là không đáy. Cái này là Long Đằng Thương Hội thủ đoạn sao? Được xưng cùng Hoa Vân Thương Hội nổi danh, Long Trần cau mày nói. Theo Long Trần hiểu rõ, cái này Long Đằng Thương Hội, đồng dạng là một cái phi thường đại thương hội, cùng Hoa Vân Thương Hội là đối thủ cạnh tranh. Chỉ có điều, Long Đằng Thương Hội tại rất nhiều trong lĩnh vực, so ra kém Hoa Vân Thương Hội, bất quá tự tính toán như thế, Long Đằng Thương Hội cũng là một cái quái vật khổng lồ rồi. Hơn nữa nghe nói Long Đằng Thương Hội chủ yếu sinh ý, đều tại Tử Viêm Thiên, tại Minh Hạo Thiên bên này sinh ý rất ít, vốn vượt qua thiên đi thuyền sinh ý, là Long Đằng Thương Hội cùng Hoa Vân Thương cùng lúc cạnh tranh. Thế nhưng mà ngay tại mấy ngàn năm trước, Long Đằng Thương Hội thuyền phí diện rộng hạ thấp, mà Hoa Vân Thương Hội giá cả vẫn luôn là bộ dáng lúc trước, bởi như vậy, cơ hồ sở hữu muốn đi Tử Viêm Thiên cường giả, đều lựa chọn Long Đằng Thương Hội, bởi như vậy, Hoa Vân Thương Hội cũng tự thối lui ra khỏi cái này sinh ý. Long Trần cũng phi thường kỳ quái, dựa theo Hoa Vân Thương Hội quy tắc, bọn họ là sẽ không hắc người khác, giá tiền của bọn hắn nhất định là phi thường công đạo. Mà Long Đằng Thương Hội, vậy mà dùng giá thấp hấp dẫn độ người, đây là điển hình thiệt thòi bản lợi nhuận thét to, hơn nữa Hoa Vân Thương Hội rời khỏi về sau, bọn hắn cũng không có gia tăng thuyền phí. Chỉ có điều, bọn hắn phục vụ lại càng ngày càng kém, nhưng là so sánh với cái kia cao ngang thuyền phí, mọi người tựa hồ cũng hiểu được có thể tiếp nhận. Nhưng là Long Trần cũng có chút khó chịu rồi, hắn không thích bị người xáo lộ. Tiểu tử, cuối cùng nói cho ngươi một lần, đừng cho ta kiếm chuyện chơi, hoặc là bên trên, hoặc là lăn, hoặc là ngươi hiểu được. Gặp Long Trần nhắc lên Hoa Vân Thương Hội, cái kia tiên vương cường giả lập tức không kiên nhẫn được nữa, trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Ca ca, ta sợ. Đúng lúc này, tại Long Trần sau lưng, một cái nhu nhược thanh âm, có chút phát run. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu nữ. Chính trốn ở một người nam tử sau lưng, một đôi mắt nhút nhát e lệ mà nhìn xem những thái độ hung dữ kia cường giả, trong ánh mắt của nàng mang theo sợ hãi chi sắc. Nam tử kia vội vàng an ủi muội muội của mình, bất quá hắn rõ ràng cũng có chút khẩn trương, nhưng là cố tự chấn định, hy vọng có thể cho muội muội mình một tia cảm giác an toàn. Long Trần không có tiếp tục cùng những người này phân cao thấp, mà là gật gật đầu, những người kia gặp Long Trần khuất phục, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Trực tiếp đem Long Trần màu bạc minh bài tạm giữ, ném cho hắn một khối màu vàng xanh nhạt minh bài. Cứ như vậy, Long Trần mua tầng giữa, biến thành tầng dưới vé vào cửa là 60 tiên vương tinh, Long Trần thoáng cái tựu thua lỗ 40 tiên vương tinh. Long Trần tức giận trong lòng, hắn cái này há mồm, cái gì đều ưa thích ăn, nhưng chính là không thích chịu thiệt. Sao sao thằng nhãi con, các ngươi cho lão tử chờ, chờ thuyền mở, lão tử lại để cho các ngươi biết rõ lão tử là ai. Long Trần phía trước có bốn cái chuyên trúc thông đạo, không cần nhìn, nhất phá cái lối đi kia, tựu là đi thông dưới nhất tầng thông đạo. Lên cự hạm, mới biết được, cái này cự hạm so xem càng lớn, bởi vì bên trong ra chỉ không gian phù văn. Vừa đi nhập tầng dưới, Long Trần cảm giác giống như tiến nhập tổ ong bình thường, các loại ầm ĩ thanh âm đập vào mặt. Một cái mặt chính là một cái quảng trường, không có bất kỳ vật che chắn, tất cả mọi người tựu cùng chạy nạn dân chạy nạn bình thường, đều ngồi dưới đất, ba năm một đám, chính hưng phấn mà bàn về. Đàm luận thứ đồ vật, đơn giản miêu tả Tử Viêm Thiên như thế nào tốt, ước mơ lấy tiến vào Tử Viêm Thiên, trở nên nổi bật, thăng chức rất nhanh, nguyên một đám nước miếng tung bay, phi thường kích động, cho nên thanh âm tựu đặc biệt lớn. Bởi như vậy, toàn bộ mặt bên trên, mấy trăm vạn cường giả đại đa số người đều tại lẫn nhau bắt chuyện, thậm chí có những người này cao hứng bừng bừng địa nhảy lên vũ đến, chứng kiến như vậy hào khí, Long Trần vừa rồi phẫn nộ, biến mất rất nhiều. Tựa hồ tầng dưới không khí cũng không có hắn trong tưởng tượng kém như vậy. Chỉ có điều ở chỗ này cường giả tu vi, cao thấp không đều, có tiên vương cường giả, nhưng là phi thường thiếu, đại đa số cũng giống như Long Trần như vậy thần quân cảnh, cũng có một ít bốn cực cảnh cường giả, chỉ có điều đồng dạng cũng là số ít. Huynh đệ, nếu như không chê, tự tại đây lách vào một chút đi. Long Trần gặp toàn bộ mặt đều ngồi đầy người, muốn tìm kiếm một cái chỗ đặt chân, tự tính toán ngồi, cũng muốn có địa phương ngồi mới được, bỗng nhiên Long Trần bên cạnh một người phi thường nhiệt tình địa đạo. Long Trần đối với người nọ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt lại chứng kiến cách đó không xa, một cái hình thể to lớn đầu chọc, một người chiếm cứ rất lớn một khu vực, tự hướng phía hắn đi đến. Lan, đây là đại gia địa bàn, ai tới gần, lão tử tự. Đó là một cái tiên vương cường giả, vẻ mặt hung tướng, gặp Long Trần tới gần, lập tức như là hộ thực chó điên, lộ ra răng nanh. Ba, Long Trần đi lên chính là một cái đại nhĩ quang, cái kia đầu chọc lời còn chưa nói hết, đã bị chiều được đã bay đi ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, trong lúc nhất thời ầm ĩ thế giới, lập tức lặng ngắt như tờ. Chưa xong còn tiếp, phanh, cái kia đầu chọc đâm vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, cái kia đầu chọc dáng người khổng lồ, kết quả như một cái sinh mặt màn thầu, cho vỗ vào trên vách tường, cả người diện tích thoáng cái biến lớn rồi. Xèo xèo, cái kia đầu chọc thân thể dọc theo tường chậm rãi chảy xuống, phát ra xèo xèo quái vang, trên vách tường tất cả đều là vết máu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này đầu chọc khí huyết cường đại, lại là tiên vương cường giả, lớn lên cùng hung thần ác sát đồng dạng, cho nên không ai dám trêu chọc hắn, kết quả bị một cái nhìn về phía trên mang theo nho nhã chi khí Long Trần một cái tát cho đập bay, tất cả mọi người há to miệng. Long Trần chính nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, người này, một người chiếm cứ phạm vi mấy trượng vị trí, quá kiêu ngạo rồi, trong mọi người, thuộc hắn bắt mắt nhất, Long Trần không thu thập hắn, hắn tự không gọi Long Trần rồi. Cái kia đầu chọc bị lấy được đôi má sụp đổ, nửa bên mặt sưng giống như đầu heo đồng dạng, thượng diện đại thủ ấn thật sâu hãm tại trong thịt, vừa ý lại quỷ dị, vừa buồn cười. Nhưng là không ai dám cười, bọn hắn đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần cùng cái kia đầu chọc, bọn họ cũng đều biết, cái này hai cái đều là cực kỳ cường hoành người. Phốc, cái kia đầu chọc một ngụm máu tươi phun ra, hắn chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt phảng phất muốn phun ra lửa, sợ tới mức người chung quanh, nhao nhao lui về phía sau. Muốn chết ngươi cứ tới đây, ta thành toàn ngươi. Long Trần nhìn cũng không nhìn cái kia đầu chọc liếc, lấy ra một cái thảm, khoanh chân ngồi ở cái kia đầu chọc trên vị trí. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, cái này đầu chọc nhìn Long Trần trong chốc lát, cuối cùng nhất không dám động thủ, mà là một lần nữa tìm cái địa phương. Hắn tuyển một cái mới địa phương, người chung quanh vội vàng hướng bên cạnh lách vào, cho hắn dọn ra một chỗ, mặc dù ít đi một chút, nhưng là cũng đầy đủ hắn dùng rồi. Hiển nhiên hắn kinh sợ rồi, không dám tìm Long Trần phiền toái. Long Trần đã sớm nhìn ra, người này hư thật. Bất quá là một cái linh phẩm tiên vương, hay là rất bình thường cái loại này, người như vậy, Long Trần một cái tát có thể chụp chết một mảnh, thằng này ở chỗ này làm mưa làm gió, Long Trần cho hắn một cái tát dùng cảnh báo cáo, nếu như hắn dám hoàn thủ, Long Trần tự cũng không đối với hắn khách khí. Mà đi theo Long Trần đằng sau vào một đôi huynh muội, cái kia muội muội bị dọa đến lạnh run, nàng tựa hồ chưa thấy qua trường hợp như vậy. Muốn ngồi an vị a? Ta một người không cần lớn như vậy địa phương. Gặp đôi huynh muội kia, như thế sợ hãi, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Như thế, đa tạ rồi. Vị kia ca ca, do dự một chút, cuối cùng nhất hay là mang theo muội muội ngồi ở Long Trần bên cạnh. Bởi vì vì bọn họ là hai người, lúc này chung quanh phi thường chen chúc, bọn hắn rất khó tìm đến thích hợp hai người vị trí, cũng không muốn tách ra, gặp Long Trần mời, liền trực tiếp ngồi xuống. Gặp Long Trần cũng không có xua đuổi người khác, mặt khác sau người tiến vào, cũng đều đánh bạo đi đến Long Trần bên người, trước đối với Long Trần thi cái lễ, lúc này mới ngồi xuống. Lúc này tràng diện lại bắt đầu dần dần khôi phục náo nhiệt, mọi người lại bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện, rất nhiều không người quen biết, cũng đều lẫn nhau giới thiệu, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Thông qua bọn hắn nói chuyện, Long Trần giờ mới hiểu được, những người này có non nửa đến từ bản địa, đại bộ phận đều là đến từ những tinh vực khác. Bọn hắn đem suốt đời tích xúc đều lấy ra rồi, mua đi Tử Viêm Thiên vé tàu. Cái này không riêng gì một chương vé tàu, càng là thừa tái lấy bọn hắn mộng tưởng bảo phiệt, bọn hắn ước mơ lấy truyền thuyết kia bên trong tu hành thế giới. Có thể đến người tới chỗ này, đại đa số thiên phú đều là phi thường không tệ, chỉ bất quá trong ánh mắt của bọn hắn, lại không có nhiều tự tin. Nói trắng ra là, tại đây đều là người nghèo, rất nhiều người cơ hồ là táng ra bại sản gom góp đã đủ rồi vé tàu, mà có ít người, thì là gánh vác lấy toàn tộc hy vọng, tóm lại, bọn hắn đối với tương lai, tràn đầy kỳ vọng cùng nhiệt tình. Xem lấy bọn hắn nguyên một đám hưng phấn bộ dáng, Long Trần ám ám thở dài một hơi, càng là cường đại thế giới, cạnh tranh lại càng là tàn khốc, mặc dù kỳ ngộ hội thêm nữa, nhưng là ăn tươi nuốt sống bẫy dập thêm nữa. Tại Minh Hạo Thiên hỗn được không như ý, cho rằng đã đến Tử Viêm Thiên, có thể nắm lấy cơ hội thăng chức rất nhanh. Ý nghĩ này thật sự không thực tế, nhưng là cảm thụ được bọn hắn đối với tương lai ước mơ, Long Trần mình cũng nhận lấy ảnh hưởng, sinh hoạt không chính là như vậy sao? Có thể lựa chọn cải biến, cũng có thể lựa chọn đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như sinh hoạt một mực gợn sóng không sợ hãi, tự như vậy bình tĩnh đến lão, còn có ý gì đâu? Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cảm giác mình giống như già rồi, nhìn vấn đề góc độ, cùng những người này đều không giống với lúc trước. Đại ca ca, ngươi là đến từ ở đâu à? Lại để cho Long Trần ngoài ý muốn, bên cạnh đôi huynh muội kia trong cô muội muội kia, vậy mà chủ động cùng hắn nói chuyện. Tiểu nhị, hắn ca ca lại càng hoảng sợ, vội vàng chừng muội muội mình liếc, vừa thấy mặt đã nghe ngóng người khác lai lịch, là phi thường không lễ phép, rất nhiều cường giả đều phi thường phản cảm điểm ấy. Hắn vội vàng đối với Long Trần nói, vị nhân huynh này, thực xin lỗi, tiểu muội không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, kính xin ngài đừng nên trách. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, nghe nói lộ trình rất xa, mọi người tùy ý tâm sự, cũng có thể đuổi một ít thời gian. Ta đến từ chỗ rất xa, nói các ngươi cũng không biết, ngược lại là các ngươi huynh muội, hẳn là Tân Hải tinh vực bản địa a. Ồ, ca ca ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu nhị mắt to nhìn xem Long Trần, có chút giật mình địa đạo. Cái này tiểu nhị, mặc dù nhìn về phía trên không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có một loại dịu dàng hiền thục khí chất, không dành thế sự, không hề tâm cơ, đặc biệt làm cho người ta thương tiếc, làm cho người không đành lòng tâm thương hại nàng. Các ngươi khí tức trên thân, có chứa Tân Hải tinh vực chỉ mỗi hắn có pháp tắc khí tức, rất dễ dàng phân biệt. Long Trần cười nói, Tân Hải tinh vực bản thổ cường giả, phục dụng đan dược ở bên trong, rất nhiều tài liệu đến từ chính đáy biển yêu thú, làm một gã đan tu, Long Trần rất dễ dàng phân biệt ra được đến. Đúng, chúng ta huynh muội hai người, đều là tới từ ở bản thổ, thất lễ, tiểu đệ Bạch Phương, đây là tiểu muội Bạch Nhụy, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tục danh. Bạch Phương lúc này thời điểm mới ý thức tới còn không có thỉnh giáo đối phương tính danh. Tại hạ Long Trần không có giấu giếm, dù sao tại đây cũng không có người biết rõ hắn. Không thể tưởng được ca ca ngươi lợi hại như vậy, còn như vậy bình dị gần gũi, thực tế ngươi cười thật là đẹp mắt. Bạch Nhụy lúc này tựa hồ cũng không sợ Long Trần rồi, nói chuyện cũng lớn mật rồi. Long Trần một hồi im lặng, cảm tình hắn vừa rồi muốn sự tình, nở nụ cười thoáng một phát, cái tiểu nha đầu này sẽ không sợ hắn rồi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tràn vào đến, tại đây càng ngày càng chen chúc, thỉnh thoảng còn có người trên thuyền, tới gọi. Ý là tầng giữa vẫn còn phòng trống, nếu như ai không muốn ở chỗ này lách vào, có thể bổ báo cáo kết quả công tác giá, mua sắm tầng giữa gian phòng. Đương Long Trần chứng kiến cái kia gọi người, chính là trước kia ngăn đón người của mình, trong lòng một hồi lửa cháy, bọn này tinh trùng lên não, cố ý chọc giận lão tử sao. Mấy cái canh giờ trôi qua, cự hạm có chút rung rung, trong khoang thuyền truyền đến một hồi hoan hô. Khởi động á, cự hạm chậm rãi chạy nhanh cách, dài đến vạn dặm cự hạm theo gió vượt sóng, một đường đi về phía trước tiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh lục địa chậm rãi biến mất tại Long Trần tầm mắt. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, Tử Viêm Thiên, Long Tam gia đến rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chưa xong còn tiếp, đứng tại bong thuyền, trận trận gió biển thổi vào, thổi chúng Long Trần quần áo vù vù rung động, cự hạm cấp tốc chạy. Nhưng là tại vô biên vô hạn trong hải dương, lại cảm giác không thấy tốc độ của nó. Nhìn phía xa ánh sáng mặt trời, Long Trần tiến vào tiên giới đến nay, còn là lần đầu tiên thổi gió biển, mặc dù Thiên Lan vực cũng có biển, nhưng đó là ác ma chi hải, đó là tử vong chi hải, không có bất kỳ sinh khí. Nhưng là tại đây bất đồng, đây mới thực là hải dương, nó thai nghén vô tận tánh mạng, phiêu lưu tại trong biển rộng, Long Trần lúc này mới cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Loại này nhỏ bé, không phải trên lực lượng, mà là trên tinh thần, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, nhìn xem vô biên vô hạn đại hải, người khác có lẽ sẽ sợ hãi, mà hắn lại phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì chỉ có cảm giác đến chính mình nhỏ bé, hắn mới có một loại bình thường cảm giác, có đôi khi bình bình đạm đạm mới thật sự là nhân sinh. Có đôi khi Long Trần suy nghĩ, nếu như có thể cho hắn một cái cuộc sống yên tĩnh, hắn tình nguyện không muốn hiện tại tu vi, chỉ nguyện cùng một đám hồng nhan chi kỷ, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Đáng tiếc, hắn không phải đại hải, hắn chẳng qua là một đạo hà lưu, căn bản dừng không được đến, cái này có lẽ chứng minh hắn còn chưa đủ cường đại. Long Trần ca ca, bỗng nhiên một cái ngọt ngào thanh âm truyền đến, là Bạch Nhụy đến rồi, trên thuyền đã ba ngày rồi, tất cả mọi người quen thuộc, biết đạo Long Bụi tính cách không màng danh lợi, cường mà không kiêu, Bạch Nhụy một mực xưng hô Long Trần vi ca ca, tựu cùng chính mình thân ca ca đồng dạng. Long Trần gặp hai huynh muội cùng đi đến, Long Trần cười nói, tiểu nhị ngươi có thể phải chú ý điểm. Nơi này là tầng dưới, không có trận pháp bảo hộ, cũng không nên nhiễm phong hàn. Cự hạm phía trên có đại trận gia trì, nhưng là không biết bọn họ là không phải cố ý, tầng dưới có gió biển thổi vào, hàn khí bức người, coi như là bình thường tu sĩ, cũng có chút không chịu đựng nổi, Bạch Ngụy trời sinh thể chất gầy yếu, ngày đầu tiên cũng có chút nhịn không được rồi. Hi hi, không sợ, có Long Trần ca ca đan dược, ta đã không sợ rét lạnh rồi. Bạch Ngụy hi hi cười nói, cái kia Thiên Long Bụi thấy nàng khổ không thể tả, tự cho nàng một khỏa đan dược, giúp nàng chống lạnh, cái kia về sau, nàng tất nhiên không thể sợ lạnh rồi, gặp Long Trần một mực tại bong thuyền ngẩn người, tự cùng Bạch vừa mới khởi sang đây xem xem. Đối với cái này đối với huynh muội, Long Trần hay là man đồng tình bọn hắn, theo Bạch Phương nói, bọn hắn vốn là một cái thế gia, nhưng là vì cừu địch giết đến, gia tộc bọn họ bị diệt, hơn 3.000 miệng ăn, chỉ trốn ra hai người bọn họ. Xem hai người bọn họ trong ánh mắt vẻ đau thương, Long Trần cũng không nghi ngờ bọn hắn mà nói, đào tẩu thời điểm, không kịp mang theo bất luận cái gì bảo vật. Huynh muội bọn họ hai người, đem trên người sở hữu tài vật bán của cải lấy tiền mặt, mới đổi lấy lưỡng trương vé tàu, hôm nay trên người liền một khối tiên vương tinh cũng không có. Huynh muội này hai người, hiển nhiên ra đời không sâu, nếu như không phải Long Trần ngăn đón, bọn hắn thậm chí sẽ ở trước mặt mọi người, nói ra thân thế của mình. Đối với người khác mà nói, Tử Viêm Thiên là tương lai ước mơ, mà đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn thầm nghĩ tránh được cừu gia đuổi giết. Biết được hai người thân thế thê thảm, cho nên Long Trần đối với bọn hắn nói chuyện, cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, cái này làm cho hai người cao hứng không thôi. Tại trong con mắt của bọn họ, Long Trần liền tiên vương còn không sợ, cái kia chính là tuyệt thế cao thủ, có thể cùng Long Trần cao thủ như vậy làm bằng hữu, đó là bọn hắn không cách nào tưởng tượng phúc khí. Ân, Long Trần đang cùng huynh muội hai người nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tầng cái cặp bản bên trên, có người chính hữu ý vô ý địa nhìn về phía bọn hắn. Đương Long Trần nhìn về phía người nọ lúc, người nọ làm bộ ánh mắt từ chung quanh lướt qua, tựa đầu lệch ra qua đi nhìn về phía địa phương khác. Làm sao vậy, Long Trần ca ca, tiểu nhị gặp Long Trần biểu lộ có chút cổ quái, không khỏi hỏi. Không có việc gì, trở về đi, nơi này có điểm lạnh. Long Trần lắc đầu, cùng Bạch Phương huynh muội hai người quay trở về chỗ của mình. Mặc dù trong phòng cũng lạnh, nhưng là so bên ngoài tương đối đỡ một ít, lúc này thời điểm mọi người hưng phấn hỏa diễm, bị gió lạnh thổi được cũng không xê xích gì nhiều. Rất nhiều người đã bắt đầu lạnh run rồi, tại đây phong phi thường cổ quái, có thể xâm nhập người cốt tủy, phảng phất đưa thân vào lạnh như băng đáy biển bình thường, nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, cái này hàn phong tựa hồ có thể đem trên người bọn họ thần nguyên hút đi, một ít bốn cực cảnh đệ tử, cảm giác rõ ràng nhất. Mà làm cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ chính là, tầng giữa người, tự phi thường thích ý, không có một tia hàn phong, bọn hắn thậm chí hoài nghi, Long Đằng Thương Hội là cố ý. Nhưng là lúc này đã lên thuyền, chỉ có thể nghe theo Long Đằng Thương Hội, nguyên một đám giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhịn lấy. Long Trần phản hồi nguyên lai vị trí về sau, chợt phát hiện chung quanh nhiều ra mấy cái khuôn mặt xa lạ, hơn nữa đều là tiên vương cảnh cường giả. Không quang Long Bụi phát hiện, Bạch Phương cũng phát hiện, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Bạch Phương thoáng cái nhanh trương khởi đến, chỉ bất quá hắn sợ ảnh hưởng đến muội muội của mình, cố ý trang làm cái gì đều không phát hiện. Chư vị, nơi này là tầng dưới. Chúng ta Long Đằng Thương Hội không có nghĩa vụ vì các ngươi mở ra đại trận. Nhưng là cân nhắc đến các ngươi nơi này có những người này thể chất quá yếu, Thương Hội đặc biệt chiếu cố các ngươi, Thương Hội quyết định, hay là vì các ngươi mở ra đại trận. Lúc này, bỗng nhiên có mấy người mặc cẩm bào cường giả, xuất hiện ở trước mặt mọi người, một người cầm đầu lớn tiếng nói. Long Trần xem xét người nọ, không khỏi khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, tựu là người này, lừa được hắn tầng giữa vé tàu, rõ ràng lại xuất hiện, bất quá Long Trần không có lập tức phát tác. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Long Đằng Thương Hội đến cùng có nhiều hắc. Nghe được Long Đằng Thương Hội muốn cho bọn hắn mở ra đại trận, mọi người một hồi hoan hô. Cái kia cẩm bào nam tử cười lạnh nói, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mở ra tại đây đại trận, cần tiêu hao kinh người tiên vương tinh. Vốn những tiên vương này tinh hẳn là do các ngươi tới ra, nhưng là ta Long Đằng Thương Hội đáng thương các ngươi, quyết định giúp ngươi ra đại bộ phận tiên vương tinh, mà các ngươi, mỗi người chỉ cần tiền trả một khỏa tiên vương tinh, là được rồi. Cẩm bào nam tử lời nói vừa dụng, lập tức đưa tới một hồi suýt thanh âm, cảm tình hay là bọn hắn muốn xuất tiền. Thế nhưng mà có thể tới tầng dưới người, cơ bản đều là người nghèo, mỗi một khỏa tiên vương tinh cũng không có so chân quý, như Bạch Phương huynh muội túi so mặt đều sạch sẽ rồi, căn bản cầm không xuất ra một khỏa tiên vương tinh. Mà có chút cường giả, trong tay tiên vương tinh là giữ lại ứng phó bất cứ tình huống nào, vạn nhất đã đến Tử Viêm Thiên, trên người một phân tiền đều không có, chẳng phải là muốn lưu lạc phi tên ăn mày. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, hiện tại bất quá là tại biên giới khu vực, chờ tiến vào biển sâu khu vực, nhất là qua ác ma chi hải thời điểm, hàn khí muốn so với lúc này thời điểm cường đại gấp trăm lần. Đừng nói là bốn cực cảnh thái điểu, coi như là tiên vương cường giả, cũng sẽ bị đông lạnh ngất đi. Bất quá các ngươi yên tâm, đông lạnh không chết, chỉ có điều, cảnh giới có thể sẽ ngã xuống, căn cơ tổn thương một ít mà thôi. Hắc hắc, không có quan hệ, các ngươi nếu liều mình không bỏ tài, những lời này coi như ta chưa nói. Cẩm bào nam tử cười lạnh nói, nghe xong muốn so với hiện tại còn mạnh hơn trăm ngàn lần, tất cả mọi người bị hù rồi sao, cuối cùng nhất bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp, cắn răng giao ra một khỏa tiên vương tinh. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, ở đây mấy trăm vạn cường giả, Long Đằng Thương Hội thực ni mã hắc, cái gì phá trận, cần mấy trăm vạn tiên vương tinh. Không quang Long Bụi minh bạch, những người khác cũng minh bạch, nhưng là chính như cái kia cẩm bào nam tử nói, bọn hắn không thể liều mình không bỏ tài a. Khá tốt một khỏa tiên vương tinh tất cả mọi người miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bạch Phương huynh muội Long Trần cấp ra, Long Trần lại để cho Bạch Phương đi giao, hắn sợ chính mình chứng kiến người nọ sắc mặt, hội xông lên động bắt hắn cho chụp chết, hiện tại còn không phải tính sổ thời điểm. Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đương trận pháp mở ra, gió biển lập tức biến mất, chung quanh hết thảy trở nên ôn hòa, mọi người hưng phấn không thôi, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại đã phi thường được thỏa mãn. Long huynh, ta có chuyện muốn với ngươi nói chuyện. Bạch Phương bỗng nhiên đối với Long Trần truyền âm nói, mời nói, Long Trần đạo, trong tay của ta có một kiện chí bảo, khả năng bị người theo dõi, cầu ngươi bảo vệ ta huynh muội tính mạng, ta nguyện ý đem bảo vật đưa tặng cho Long huynh. Bạch Phương cắn răng một cái, đối với Long Trần truyền âm nói, Skabebe quy can, bọn hắn tựu là hướng về phía trên người của ngươi bảo vật. Long Trần hỏi, đúng vậy, cái này bảo vật đã làm hại chúng ta cửa nát nhà tan, hôm nay chỉ còn lại có chúng ta huynh muội hai người. Không thể tưởng được bọn hắn lại vẫn âm hồn bất tán. Bạch Phương hận hận địa đạo, từ khi những người kia theo dõi Bạch Phương huynh muội, Long Trần đã cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, huynh muội bọn họ hai người dù sao kinh nghiệm quá ít, mặc dù cải biến dung mạo, nhưng là thủ pháp cũng không cao minh, Long Trần có thể đơn giản xem thấu, chỉ có điều Long Trần một mực giả không biết đạo mà thôi. Ta chết đi không sao, nhưng là ta không yên lòng tiểu muội của ta, nàng đối với cái thế giới này tràn đầy sợ hãi, nếu như ta chết đi, nàng chỉ sợ cũng sống không nổi nữa, Long huynh, ta van cầu ngươi, bang thoáng một phát chúng ta a. Bạch Phương nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ cầu khẩn. Lúc này tiểu nhị, gối lên ca ca đùi, chính ngọt ngào địa ngủ, mờ mịt không biết sát cơ đã hàng lâm. Có thể, chỉ cần các ngươi không ly khai ta có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Long Trần gật đầu nói, đa tạ Long huynh, ta cái này. Bạch Phương đại hỉ, về phần bảo vật cái gì, coi như xong đi, ta Long Trần không phải ham tài vật chi nhân. Ta bang các ngươi, chỉ bởi vì các ngươi thiện lương, tại ta cảm thấy, thiện lương tâm, có lẽ đạt được ôn nhu đối đãi. Long Trần khoát khoát tay đạo, Long Trần nhìn ra được, huynh muội hai người đều là không có gì tâm cơ chi nhân, nếu không cũng sẽ không bị người xem thành dê béo. Về phần hai người cái gọi là bảo vật, Long Trần cũng không có gì hứng thú, xem hai người tu vi đã biết rõ, hai người bối cảnh cũng không cường đại, Long Trần bang bọn hắn, chỉ là một loại đồng tình. Gặp Long Trần đáp ứng bảo hộ bọn hắn, rồi lại không muốn trả thù lao, Bạch Phương con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, Long Trần là hắn trốn chết trong mấy ngày này, duy vừa gặp phải một người tốt. Vốn, huynh muội bọn họ hai người, trên người vẫn có một ít tiền, nhưng là vì không hiểu giang hồ hiểm ác, đã bị thiệt thòi không ít, trên người tiền cũng đều bị lừa hết. Nếu như không phải sớm mua vé tàu, bọn hắn thậm chí liền cuối cùng hy vọng cũng không có, không có một chút kinh nghiệm, lại thân bị vận rủi, gặp được toàn bộ là người xấu, hắn thậm chí cảm giác sinh hoạt không có một điểm hy vọng. Long Trần xuất hiện, lại để cho hắn thấy được cây cỏ cứu mạng, hắn nhìn ra Long Trần cường đại, hắn đem Long Trần trở thành cây cỏ cứu mạng, vốn là nghĩ tới Tử Viêm Thiên về sau, có thể được đến Long Trần vịn chiếu, dù sao đối với Tử Viêm Thiên, bọn hắn không có bất kỳ phương hướng. Nhưng là không nghĩ tới, lên thuyền, hay là bị người theo dõi, hắn bắt đầu sợ hãi, cho nên hướng Long Trần xin giúp đỡ, Long Trần một lời đáp ứng, hơn nữa không muốn hắn bảo vật, cái này lại để cho hắn cảm giác âm u sinh hoạt, lập tức tràn đầy ánh mặt trời. Cự hạm tại trên biển đi thuyền, khi thì mưa to gió lớn, khi thì mặt trời rực rỡ cao chiếu, khi thì sóng to gió lớn, khi thì gió êm sóng lặng, cho dù là vạn dặm cự hạm, tại vô biên vô hạn trong biển rộng, lộ ra như thế nhỏ bé. Hơn nữa Long Trần phát hiện, trên mặt biển không gian đã bị có chút kỳ dị pháp tắc ảnh hưởng, người là rất khó bay lên không phi hành, trong không gian có nhìn không thấy loạn lưu, một cái gây chuyện không tốt không biết sẽ bị thổi đi nơi nào. Tự tính toán có cường đại thân thể không e ngại không gian loạn lưu. Nhưng là như thế hỗn loạn trong không gian, dùng không được bao lâu, người muốn mất phương hướng, vĩnh viễn đều ra không được rồi. Theo cự hạm tiềm hành, Long Trần cảm giác cái này chiếc cự hạm phảng phất trong tinh không xuyên thẳng qua, thượng diện là vô tận tinh thần, dưới biển tựa hồ lại có một mảnh tinh không, cảm giác kia huyền diệu khó giải thích, nói không rõ. Long Trần nghĩ tới, Lúc trước Thiên Hồng Tiên Tử cho hắn chứng kiến từng đoàn tinh vân, cái kia chính là cửu thiên, thiên cùng thiên tầm đó, tựa hồ có một mảnh màu đen khu vực, đem chi ngăn cách, Long Trần chứng kiến vốn là màu xanh đậm nước biển, bắt đầu dần dần biến thành màu đen, cũng tựu đã chứng minh, Thiên Hồng Tiên Tử cho hắn xem thế giới thật sự. Long Trần thường xuyên đi bong thuyền ngẩn người, Bạch Phương hai huynh muội phi thường nghe lời, cùng Long Trần một tấc cũng không rời, mà những đột nhiên kia xuất hiện tiên vương cường giả, tắc thì lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Này, tiểu tử, đây là của ngươi này tầng giữa minh bài, trở về ở gian phòng của ngươi a. Cái kia hắc qua Long Trần cẩm bào nam tử, xuất hiện lần nữa, đem một khối màu bạc minh bài ném cho Long Trần. Nghe được cẩm bào nam tử lời nói, Bạch Phương hai huynh muội thoáng cái nhanh trương khởi đến rồi, Bạch Nhụy không biết là tình huống như thế nào, nhưng là nếu như cùng Long Trần tách ra, nàng hội cảm thấy sợ hãi, tự tính toán nàng có ngốc, bị một ít người chằm chằm vào, cũng cảm thấy cái gì. Đương, bất quá Long Trần không có tiếp, mà là tùy ý làm cho vô số tầng dưới cường giả tha thiết ước mơ minh bài, rơi trên mặt đất. Ngươi có ý tứ gì? Gặp Long Trần không có tiếp minh bài, cái kia cẩm bào nam tử mặt thoáng cái tựu đen. Ngươi có ý tứ gì, ta tựu là có ý gì? Long Trần thản nhiên nói, cảm tình đánh Bạch Phương chủ ý, dĩ nhiên là Long Đằng thương hội người, đây cơ hồ phá vỡ Long Trần đối với thương nhân nhận thức. Ngươi cái này là muốn chết sao? Cái kia cẩm bào nam tử trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, đối với Long Trần, hắn tựa hồ cũng nhịn đã lâu rồi, rốt cuộc muốn nhịn không được. Đây chính là ta muốn nói với ngươi lời nói. Long Trần nở nụ cười, vù vù vù, đúng lúc này, mười mấy người đem Long Trần cho vây quanh rồi, trong đó có mấy cái là cẩm bào nam tử mang đến người, còn có mấy cái là một mực âm thầm chằm chằm vào Bạch Phương huynh muội mấy người, bọn hắn toàn bộ đều là tiên vương cường giả. Tiểu Nhị hoảng hốt thét lên, núp ở Bạch Phương sau lưng, Bạch Phương cũng bị hù rồi sao, nhiều như vậy tiên vương cường giả, hắn sợ Long Trần không ngăn cản được. Hắn muốn đi bang Long Trần, thế nhưng mà đối mặt nhiều như vậy tiên vương cường giả, hắn bất quá là một cái bình thường thần quân trung kỳ thái điểu, căn bản không phải đối thủ của người ta, trong lúc nhất thời đầu hắn trống rỗng. Muốn chết, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Cái kia cẩm bào nam tử nghiêm nghị quát, đối mặt cẩm bào nam tử gào thét, Long Trần không có lập tức hồi phục, mà là nhìn về phía dọa được sắc mặt tái nhợt Bạch Nhụy nói. Ngươi quá mệt mỏi, một lát thôi a. Bạch Nhụy bỗng nhiên ý nghĩ một hồi hôn mê, dĩ nhiên cũng liền như vậy ghé vào Bạch Phương sau lưng, ngủ thật say. Long Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia cẩm bào nam tử, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh lạnh như băng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ngươi nếu muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Cái kia cẩm bào nam tử nghiêm nghị quát, oanh, hắn vừa mới nói xong, Long Trần một cước tia chớp đá ra, ở giữa lồng ngực của hắn, cẩm bào nam tử như cùng đạn pháo bay ra, hung hăng đâm vào trên vách tường. Lực lượng khổng lồ một hồi run rẩy, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, cẩm bào nam tử gặp trở ngại địa phương, vừa lúc là cái kia bị Long Trần đập bay đầu chọc cường giả chỗ đụng vị trí. Chỉ có điều một kích này ác hơn, tường kia vách tường chính là do vài thước dày thép tinh chế tạo, cái kia đầu chọc đụng ở phía trên, chỉ để lại một ít vết máu, vách tường không hề tổn thương, mà lúc này cái kia dày đặc thép tấm, lại bị đụng ra một cái hố nhỏ. Cái kia cẩm bào nam tử, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, nội tạng đều phun đi ra, đầu nghiêng một cái, tự như vậy té trên mặt đất, cũng không biết sống hay chết. Chết, chung quanh những tiên vương kia cường giả giận dữ, bọn hắn không nghĩ tới Long Trần cũng dám xuất thủ trước, nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời ra tay. Phốc phốc phốc phốc, một đạo hàn quang bay qua, hơn 10 khỏa đầu lâu phóng lên trời. Ska BB Quy Can, huyết khí trùng thiên, 10 cái tiên vương cường giả, đồng thời bị chém đứt đầu lâu, chặt đứt đầu lâu đồng thời, bọn hắn linh hồn chi hỏa cũng đi theo dập tắt, tất cả mọi người bị chém giết. Mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần cũng dám tại Long Đằng Thương Hội trên thuyền sát Long Đằng Thương Hội người, mà Long Trần trong nháy mắt diệt sát hơn 10 vị tiên vương cường giả thực lực, cũng đem bọn hắn cho rung động đã đến. Thậm chí mọi người cũng không thấy Long Trần dùng chính là cái gì binh khí, bởi vì Long Trần sau lưng trường đao, căn bản động đều không nhúc nhích qua, một khắc này, mọi người rốt cuộc ý thức được, cái này thân mặc hắc y nam tử, là một cái bao nhiêu khủng bố tồn tại. Thế nhưng mà khủng bố như thế tồn tại, như thế nào hội hạ mình hàng quý cùng bọn hắn cùng một chỗ lách vào ở chỗ này đây? Trước khi bị Long Trần vỗ một cái đầu chọc, lúc này sau lưng một thân mồ hôi lạnh, may mắn hắn lúc trước thức thời, cảm thấy không ổn, nhẫn thở ra một hơi, nếu không hắn hiện tại, đã sớm thành một cỗ thi thể rồi. Vù vù vù, Long Trần chân to liên kích, những cái kia bị chém đầu tiên vương cường giả thi thể, đều bị đá đi ra ngoài, trực tiếp ném vào trong biển rộng. Hô, Long Trần bàn tay lớn mở ra, vốn là ngất đi cái vị kia cẩm bào nam tử, phảng phất có một sợi dây thừng lôi kéo bình thường, theo trên mặt đất bay ra, bị Long Trần một phát bắt được yết hầu. Xuy, cái kia cẩm bào nam tử một đầu cánh tay, bị Long Trần sống sờ sờ kéo xuống, ở vào trạng thái hôn mê hạ cẩm bào nam tử trong nháy mắt đau tỉnh, phát ra mổ heo bình thường kêu thảm thiết. Tiểu tử, Long Tam gia tiền ngươi cũng dám lừa bịp. Ngươi thật sự là sống vặn lệch ra. Long Trần nhìn xem đau đến mặt đã biến hình cẩm bào nam tử, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Ngươi cùng chúng ta Long Đằng thương hội đối nghịch, đem ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia cẩm bào nam tử gào thét, suy, cái kia cẩm bào nam tử mặt khác một đầu cánh tay, cũng bị Long Trần kéo xuống, tiên vương cường giả cường đại thân thể, tại Long Trần trước mặt, tự cùng giấy được đồng dạng gầy yếu. A, cái kia cẩm bào nam tử kêu thảm thiết, làm cho mọi người màng tai, tự cùng châm đâm kịch liệt đau nhức. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, một đám người xuất hiện, người cầm đầu là một cái khuôn mặt uy nghiêm lão giả, hắn vừa xuất hiện, khủng bố uy áp phóng thích. Tất cả mọi người trong nháy mắt phủ phục trên mặt đất, mọi người hoảng hốt. Giới vương cường giả, tại đây động tĩnh, rốt cục kinh động đến cự hạm bên trên cường giả, mà Long Trần nhìn người nọ liếc, lạnh lùng địa hộc ra một chữ. Cút, cái này một chữ, sợ tới mức vô số người trong mắt đều muốn lồi đi ra, người trẻ tuổi này đến cùng cái gì lai lịch à? Ngươi là người phương nào? Gặp Long Trần mạnh mẽ như thế, lão giả kia trong nội tâm lột bột thoáng cái, mặc dù Long Trần không có bộc phát bất luận cái gì uy áp. Nhưng là trong đôi mắt lăng lệ ác liệt như đao hào quang, lại làm hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh, cho nên hỏi trước thoáng một phát Long Trần lai lịch. Một cái nửa bước giới vương mà thôi, không có tư cách cùng ta đối thoại, cút. Long Trần lạnh lùng thốt, nửa bước giới vương, Long Trần giết không biết bao nhiêu, loại người này căn bản bất nhập Long Trần mắt, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, hôm nay rốt cục có thể phóng ra, Long Trần chẳng muốn điều hắn. Thất thúc cứu ta, cái kia cẩm bào nam tử gặp lão giả kia đã đến, lớn tiếng kêu cứu. Bỗng nhiên cổ họng của hắn bị Long Trần bóp nghiến, rốt cuộc phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Muốn chết, cái kia nửa bước giới vương cường giả giận dữ, thân hình nhoáng một cái, đã đến Long Trần trước mặt, một trường đánh ra, phù văn lưu chuyển gian, không gian trong nháy mắt cứng lại, trong khoang thuyền tất cả mọi người lập tức không cách nào nhúc nhích, người này dùng tới giới vương uy áp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cường phong kích động phía dưới, người chung quanh đều bị bắn đi ra, mọi người một tiếng thét kinh hãi, may mắn cường phong cũng không phải rất cường. Nếu không những người này có thể sẽ bị chôn sống đánh chết. Đương mọi người hướng Long Trần bên kia nhìn lại, bọn hắn thấy được huyết vụ, không khỏi kinh hãi, cho rằng Long Trần bị đập nát. Nhưng là xuyên thấu qua huyết vụ rất nhanh bọn hắn tự thấy được Long Trần thân ảnh, Long Trần lông tóc vô thương, còn bảo trì xuất trưởng tư thế. Mà cái kia nửa bước giới vương cường giả, nửa người đã biến mất, máu tươi nhuộm hồng cả trường bào, chính vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Nếu như không phải cố kỵ những người này an toàn, người đã là một người chết rồi. Còn chưa cút. Long Trần lạnh lùng thốt, một cái bình thường nửa bước giới vương, cũng dám động thủ với hắn, nếu như không phải sợ đánh chết những người vô tội này, Long Trần một cái tát cũng có thể chụp chết hắn. Vị bằng hữu kia, không biết ta Long Đằng thương hội còn có đối với không chỗ ở. Bỗng nhiên lại một đám người xuất hiện, một nhóm người này tất cả đều là lão giả, cầm đầu ba người mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tụ cùng vỏ cây bình thường, bọn hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng run lên. Chính thức giới vương cường giả. Trước khi bọn hắn nghĩ lầm cái kia nửa bước giới vương tựu là giới vương cường giả, hôm nay ba người này xuất hiện, bọn hắn mới hiểu được cái gì là chính thức giới vương uy áp. Hàng thật giá thật giới vương cường giả, hơn nữa thoáng cái tựu xuất hiện ba cái, đồng thời sau lưng còn có sáu cái nửa bước giới vương cường giả, tính cả cùng Long Trần động thủ cái kia người, tựu là bảy cái rồi. Nhiều như vậy cường giả, vậy mà đều ở tại cự hạm phía trên, có thể thấy được Long Đằng thương hội thực lực là phi thường khủng bố. Ngươi cứ nói đi, Long Trần nói chuyện. Cầm trong tay đã mất đi hai cái cánh tay cẩm bào nam tử hướng ba người trước mặt quăng ra, một tiếng trầm đục, cái kia cẩm bào nam tử, thật giống như một chỉ cóc bị bánh xe đè nát chướng ngại vật bình thường, cả người đều bẹp, máu tươi cuồng phun, hít vào nhiều, thở ra ít. Lập tức cái này cẩm bào nam tử đã không sống nổi, Long Trần cái này một ném, đem đan điền của hắn đều rất bể, ai cũng cứu không được hắn. Long Trần cái này một ném, bọn này lão giả sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Long Trần đây là một chút mặt mũi đều không để cho bọn hắn a. Này bằng với là đánh Long Đằng thương hội mặt. Long Trần đối mặt ba vị giới vương cường giả, không có một tia ý sợ hãi, ba vị này bất quá là bình thường giới vương cường giả, hơn nữa tuổi già khí suy, đối với hắn không nhiều lắm uy hiếp. Cùng sông, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão giả kia sắc mặt âm trầm địa nhìn về phía vị kia bị Long Trần làm vỡ nát nửa người lão giả. Cái này, có thể là cùng tùng cùng cá nhân hắn tầm đó có một ít hiểu lầm. Cái kia được xưng là cùng sông nửa bước giới vương sắc mặt thoáng cái thay đổi. Hiểu lầm, đem ta tầng giữa vị trí, đổi thành dưới tầng, ép mua ép bán, hèn hạ vô sỉ, cái này tựu là các ngươi Long Đằng thương hội kinh doanh thủ đoạn. Long Trần cười lạnh nói, việc này thật đúng, lão giả kia giận dữ, cái này, ta không biết a, đây đều là cùng Tùng một người làm. Cùng Sông vội vàng nói, thất thúc, trời đất chứng giám, ta thu tiền, đều. Cùng Tùng lúc này đã ở vào hấp hối chi tế, không biết có phải hay không là hồi quang phản chiếu rồi, vậy mà mở miệng. Phanh, Cùng Sông giận dữ, một cước đá vào Cùng Tùng trên bụng, Cùng Tùng lập tức bị mất mạng, Cùng Sông cả giận nói. Đều là ngươi tên hỗn đản này quá mức tham lam, lại muốn đem chịu tội đổ lên trên thân người khác. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, cái gì cũng không nói, tựu là nhàn nhạt mà nhìn xem lão giả kia. Lão giả kia đối với Long Trần áy náy địa liền ôm quyền, thật là làm cho các hạ chê cười, ta Long Đằng thương hội ra bại hoại, lão phu đành phải thanh lý môn hộ rồi. Cùng Sông chấn động, bất quá không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, lão giả kia một chưởng vỗ vào hắn trên đỉnh đầu, cùng lòng Sông thể run lên, sau đó tựu như vậy ngã trên mặt đất, linh hồn chi hỏa lập tức dập tắt. Không khí trở nên tĩnh mịch, mọi người kinh hãi, nửa bước giới vương cường giả bị xử tử. Chưa xong còn tiếp, trong khoang thuyền phần lớn người đời này đều chưa thấy qua nửa bước giới vương cấp cường giả, cái này cấp bậc đích nhân vật, đối với bọn hắn mà nói, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại. Có thể là người như vậy, vậy mà sống sờ sờ địa đã bị chết ở tại trước mặt của bọn hắn, dù cho tận mắt nhìn thấy, như trước không thể tin được. Thương hội ra bại hoại, lão phu cũng có trách nhiệm, ở chỗ này hướng chư vị xin lỗi rồi. Nói xong, lão giả này vậy mà đối với tất cả mọi người bái, sợ tới mức tất cả mọi người vội vàng cúi đầu hoàn lễ. Lão giả kia tiếp tục nói, lão phu mấy người vô cùng lười biếng, quản giáo vô phương, làm cho có người bại hoại Long Đằng thương hội thanh danh, lão phu mình cũng có trách nhiệm. Cho lão phu mấy ngày thời gian, đem sự tình từ đầu đến cuối điều tra rõ ràng về sau, tất nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo, các hạ cảm thấy như thế nào. Lão giả kia cuối cùng một câu, nói là cho Long Trần nghe. Long Trần thản nhiên nói, ta không sao cả, đắc tội người của ta, đã bị ta giết, về phần những chuyện khác, ta mặc kệ, chỉ cần ta có thể bình an đến Tử Viêm Thiên, ta có thể đương đây hết thảy đều không có phát sinh qua. Lão giả kia gật gật đầu, sau đó mang người đã đi ra, những người này sau khi rời đi, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, bọn hắn không nghĩ tới, bên cạnh mình vậy mà cất giấu một cái khủng bố tồn tại, liền giới vương cường giả đều đối với hắn kiêng kỵ. Quan trọng nhất là, Long Trần chỉ là một cái thần quân cảnh cường giả mà thôi a, hắn như thế nào sẽ có được như thế lực lượng đáng sợ. Cái này chỉ sợ đã vượt ra khỏi thiên tài phạm trù đi à nha. Gặp giới vương cường giả cũng không dám trêu chọc Long Trần, Bạch Phương không khỏi vừa mừng vừa sợ, lúc này xem như tìm đúng chỗ dựa rồi. Mấy ngày kế tiếp, Long Đằng thương hội phái người đến đây, đem trước khi thu mọi người tiên vương tinh lui trở lại. Đồng thời khởi động trận pháp, đem tầng dưới không gian mở rộng, nguyên tới nơi này không gian là hiện tại gấp trăm lần. Cẩm Bào nam tử vì nghiền ép mọi người, cố ý áp xúc không gian, lại để cho tất cả mọi người khó chịu. Như vậy chịu không được người, không thể không nhịn đau bỏ tiền đi tầng giữa, kết quả những số tiền này đều tiến nhập Cẩm Bào nam tử túi. Dù sao những người này bị lừa bịp tiền, toàn bộ đều lui trở lại rồi, không riêng như thế, bởi vì không gian lớn hơn, mọi người có thể theo trong không gian giới chỉ, lấy ra giường chiếu lều vải các loại, thư thư phục phục địa nghỉ ngơi. Vì đền bù tổn thất mọi người, tầng dưới linh khí đại trận cũng mở ra, có thể cung cấp chúng người tu hành, cùng lúc trước hoàn cảnh so sánh với, hiện tại bọn hắn quả thực là theo địa ngục nhảy vào thiên đường. Mọi người càng phát ra địa hưng phấn, nhao nhao hướng Long Trần tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa cho Long Trần nhượng suất một cái lớn nhất địa phương, cung cấp hắn nghỉ ngơi. Long Trần cũng không chối từ, dù sao địa phương cũng đủ lớn rồi, Long Trần lấy ra một cái lều vải lớn, cùng Bạch Phương huynh muội ở cùng một chỗ. Mặc dù trấn nhiếp rồi đối phương, nhưng là Long Trần hay là dặn dò hai người, tận lực không phải ly khai tầm mắt của hắn, kém cỏi nhất cũng không thể ly khai tầng dưới, miễn cho ra ngoài ý muốn, đối với Long Đằng thương hội, Long Trần cũng lo lắng. Dù sao không phải sở hữu thương nhân cũng giống như Hoa Vân thương hội người như vậy có tín ngưỡng, nắm chắc tuyến, bọn hắn sở dĩ nhượng bộ, là vì nhìn ra Long Trần không dễ chọc, cho nên mới nhịn đau giết cái kia nửa bước giới vương, đến dẹp loạn Long Trần lửa giận. Long Trần đoán chừng, đám người kia hiện tại chỉ có thể nhịn lấy hắn. Đợi đến lúc đạt Tử Viêm Thiên về sau, đoán chừng thì có thiên la địa võng chờ cùng hắn thanh toán rồi, nhưng là Long Trần cũng không sợ. Những ngày tiếp theo, phi thường bình tĩnh, tử khuyết đan tài liệu đều dùng hết rồi, Long Trần chỉ có thể luyện chế thần quân đan. Thần quân cảnh là chỉ bốn cực hợp nhất, quân lâm thiên hạ ý tứ, bốn cực hợp nhất, tựu là chỉ bốn loại lực lượng mở đến mức tận cùng về sau, vặn thành một cỗ dây thừng, chúng không còn là phân tán, mà là hợp lại làm một, lẫn nhau hô ứng, hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả lực lượng hội hợp cùng một chỗ, thì có quân lâm thiên hạ thực lực. Có thể nói thần quân cảnh, tại tiên giới là một cái sự kiện quan trọng thức cảnh giới, chỉ có bước vào thần quân cảnh mới tính toán tiên giới chính thức tu sĩ, có tư cách hành tẩu bát phương rồi. Mà thần quân cảnh lại có chút cùng loại với phàm giới đoán cốt cảnh, đối với đan dược tiêu hao là phi thường khủng bố, bốn cực tương dung, vặn cùng một chỗ, hình thành lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Thật giống như người ngón tay, một mình một căn lực lượng có hạn, nhưng là năm ngón tay cũng cùng một chỗ, nắm thành nắm đấm, lực lượng chênh lệch là cực lớn. Người khác bốn loại lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, mà Long Trần bất đồng, trong cơ thể hắn là vô số loại lực lượng đan vào cùng một chỗ, vốn thần quân cảnh tăng lên tiêu hao đan dược tụ là cực lớn, mà Long Trần cần tiêu hao đan dược, chỉ có thể dùng rộng lượng để hình dung. Vạn hạnh chính là, thần quân đan có vài loại cách điều chế, có ba loại toàn bộ đều là dùng linh thực luyện chế, mà Long Trần sớm đã đem chúng mảng lớn gieo trồng, cho nên hiện tại luyện chế không có bất kỳ khó khăn. Chỉ có điều, Long Trần tấn chức thần quân cảnh về sau, thân thể còn không có hoàn toàn thích ứng tăng vọt lực lượng, nếu như không đem thân thể rèn luyện tốt, tự theo đuổi rất cao cảnh giới, hội làm cho căn cơ bất ổn, cho nên Long Trần tiến giai thời gian dài như vậy rồi, còn không có tiến vào thần quân nhất trọng thiên. Long Trần phát hiện hắn tinh, khí, thân, gân cốt, huyết nhục vẫn còn chậm chạp tăng trưởng, hắn nhất định phải đợi đến lúc chúng hoàn toàn bất động về sau, mới có thể nuốt thực thần quân đan. Bất quá không có thể ăn đan, nhưng là thần quân đan nhưng có thể trước luyện chế, yêu nguyệt lô cùng dung nguyệt luyện tinh lô đồng thời thúc đẩy, ngày đêm không ngừng. Mà Long Trần cái gì đều không cần làm, ngẫu nhiên cùng Bạch Phương huynh muội trò chuyện, giải đáp một ít bọn hắn tại trên tu hành hoang mang, kết quả đưa tới toàn bộ khoang thuyền người lắng nghe. Long Trần vốn là thư viện thiên giai đạo sư, cho nên những người này có cái gì chỗ nào không hiểu, Long Trần cũng có thể giải đáp, uyên bác học thức, khiến cho mọi người bội phục sát đất, bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, dựa vào cái gì Long Trần tuổi còn trẻ có thể khủng bố như thế rồi. Bình thường cùng mọi người nói một chút đạo, đại đa số thời gian, Long Trần đều ưa thích một người ngồi ở bong thuyền gió biển thổi, nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, tinh hà lưu chuyển, thực tế tại tinh trong đêm, hắn đặc biệt hưởng thụ che giấu tại trong bóng tối cảm giác. Đại đa số người đều đối với hắc ám cảm thấy sợ hãi, thế nhưng mà Long Trần không biết vì cái gì, bắt đầu dần dần ưa thích đưa thân vào trong bóng tối cảm giác. Cự hạm tại trên biển bình tĩnh địa chạy được một tháng, ngày hôm nay trong đêm tối, vô tận tiếng gầm chấn động thiên địa, đại hải bên trên, nhấc lên cơn sóng gió động trời, cự hạm lại bị ném lên giữa không trung. Ngay sau đó cự hạm phía trên, vô số người phát ra hoảng sợ địa tiếng kêu, mọi người chứng kiến trong đêm tối, vô số đèn lồng bình thường con mắt, theo bốn phương tám hướng đối với cự hạm vọt tới. Đó là cái gì? Bạch vừa mới mặt hoảng sợ kêu lên, là biển sâu ác ma, chúng vừa xuất hiện, Long Trần tự cảm ứng được khí tức của bọn nó, phi thường quen thuộc. Cái kia cẩm bào nam tử từng nói qua, cái này phiến đại hải giải đất trung tâm, có một đoạn ác ma chi hải, xem tới nơi này đã là đại hải giải đất trung tâm rồi, xuyên qua cái này phiến ác ma chi hải, đối diện liền tiến vào Tử Viêm Thiên khu vực rồi. Ông, bỗng nhiên cự hạm run lên bần bật, có vô số cực lớn màu đen, vậy mà bò lên trên cự hạm. Mọi người sợ tới mức một hồi kinh hô. Chưa xong còn tiếp, Long Trần đứng tại cái cặp bản bên trên, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem những dữ tợn này hải yêu, hắn phát hiện, tại đây hải yêu khí tức cùng hắn tao ngộ hải yêu có chỗ bất đồng. Cùng các loại cảnh giới xuống, lực lượng của bọn nó, muốn so với thứ bảy thư viện tao ngộ hải yêu, càng cường đại hơn, nó trên người chúng phù văn lập lòe, có thể phóng thích các loại thần thông. Long Trần trước khi gặp được hải yêu, đại đa số chỉ biết dùng thân thể để chiến đấu, nhưng là tại đây hải yêu lại có thể kích phát các loại thần thông. Thủy tiễn cùng thần quang đan vào, gào thét mà đến, uy lực không thể khinh thường, hơn nữa nó trên người chúng phù văn lúc sáng lúc tối, lại để cho Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi. Vậy mà có thể hấp thu thiên địa lực lượng để chiến đấu. Nên biết đạo Long Bụi chỗ tao ngộ hải yêu, năng lượng trong cơ thể tiêu hết sạch, phải trở về biển sâu tu dưỡng, bổ sung thể lực. Nhưng là trước mắt những hải yêu này, vậy mà hiểu được hấp thu thiên địa lực lượng, cái này đã cùng nhân tộc tu hành phương thức có chút giống nhau rồi. Xem ra địa vực bất đồng, hải yêu tu hành phương thức cũng bất đồng rồi. Trong khoang thuyền, tất cả mọi người hoảng sợ địa trốn cùng một chỗ, mà Long Trần một mình một người đứng tại bong thuyền, lẳng lặng yên quan sát đến những hải yêu này. Dần dần tới gần, những hải yêu này bộc phát ra hải khiếu bình thường yêu sóng, theo bốn phương tám hướng phóng tới cự hạm, ánh mắt của bọn nó lạnh như băng vô tình, gắt gao chằm chằm vào thuyền bên trên mọi người, thật giống như cá mập nghe thấy được huyết tinh khí tức. Rất nhiều yêu thú muốn ăn thịt người, cũng không phải là vì người cái kia chút huyết thịt, mà là muốn trong cơ thể con người tinh, khí, thần. Yêu thú yêu đan đối với nhân tộc mà nói là bảo bối, còn đối với yêu thú mà nói, nhân tộc tụ là sẽ đi linh đan, ăn hết người, đối với bọn hắn đồng dạng có cực lớn chỗ tốt, nhất là cường đại người, đối với bọn hắn chỗ tốt lại càng lớn. Yêu thú vô tận, trong đêm tối, nhìn không tới cuối cùng, bầu trời dưới nước, đều là yêu thú thân ảnh, chúng phát ra quái dị gào thét đập vào mặt đánh tới. Oanh, cự hạm phía trên vô số phù văn sáng lên, giống như một vòng đại nhật xuất hiện, đốt sáng lên thiên khung, trong nháy mắt đó, mọi người thoáng cái tuyệt vọng, hào quang chỗ đến, khắp nơi đều là yêu thú, sổ trăm vạn dặm không gian, rậm rạp chằng chịt yêu thú, đã đem cự hạm vây quanh. Lớn mật yêu thú, cũng dám ngăn trở ta Long Đằng Thương Hội thương thuyền. Giết cho ta, một cái thanh âm già nua hừ lạnh, phi thuyền run lên, vô số kiếm quang kích xạ mà ra, những hải yêu này thân thể, nhao nhao bị xuyên thủng trên thân thể, xuất hiện màu nâu phù văn, thật giống như bụi đất tràn ngập, bị kiếm quang đâm trúng, những hung lệ này hải yêu nhóm, nhao nhao chết đi. Thổ khắc thủy, Long Đằng Thương Hội sớm đã có kinh nghiệm. Long Trần mặc dù không hiểu gì trận pháp, nhưng là đó có thể thấy được, cự hạm công kích có chứa thổ thuộc tính phù văn, mà hải yêu nhóm 9 thành 9 đều là thủy thuộc tính, tương khắc phía dưới, những phù văn này tựu cùng kịch độc không khác. Ông, những cái kia bị chém giết hải yêu nhóm trong cơ thể từng khỏa yêu đan, lại bị lực lượng nào đó dẫn dắt, theo trong thi thể bay ra, rơi vào cự hạm bên trong. Nguyên lai cái này cự hạm còn có đi săn công năng, ngoại trừ thu một ít phí chuyên trở bên ngoài, còn có thể thuận tiện đi săn, kiếm lấy một ít khoản thu nhập thêm. Long Trần gặp những hải yêu này mặc dù nhiều, nhưng là cũng không cường giả, mạnh nhất cũng tựu mấy cái nửa bước giới vương cấp tồn tại, đối với phi thuyền căn bản không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tiên vương cấp bậc yêu thú thi thể, đối với Long Trần mà nói, đã không có gì dùng, hôm nay Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, trữ hàng rộng lượng yêu thú thi thể. Đây đều là lần trước đại chiến chiến lợi phẩm, đại đa số đều là nửa bước giới vương cấp cái khác tồn tại, kiến mộc thần thụ tại nửa tháng trước, cũng đã trưởng thành đến 9 vạn dặm độ cao. Kết xuất cửu giai kiến mộc thần quả, nó đã trưởng thành đến cực hạn. Mà ma nhãn thụy liên, Long Trần cũng nuôi dưỡng 1 vạn gốc, hơn nữa toàn bộ đã đạt tới tam giai. Ma nhãn thụy liên không riêng có thể cho Long Trần cung cấp liên tử, sinh mệnh lực của nó, đồng dạng không thể khinh thường. Cái này 1 vạn gốc ma nhãn thụy liên có thể cung cấp sinh mệnh lực, cơ hồ tương đương với sở hữu kiến mộc thần thụ một nửa. Long Trần trữ hàng những thi thể này, tự là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vạn nhất cùng người kịch chiến, cần tiêu hao lớn lượng sinh mệnh lực. Những thi thể này có thể cứu mạng rồi. Long Trần vốn tưởng rằng sẽ có cường đại hải yêu xuất hiện, hắn thuận tiện thu điểm thi thể, bởi vì Long Đằng Thương Hội chỉ lấy yêu đan, thi thể là trực tiếp vứt bỏ. Nhưng là những hải yêu này đẳng cấp quá thấp, đối với Long Trần mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Từ khi tiến giai thần quân cảnh về sau, hỗn độn không gian trở nên càng lớn, khẩu vị tựa hồ cũng trở nên càng lớn, cũng trở nên kiêng ăn rồi. Tiên vương cấp thi thể phân giải đi ra tánh mạng chi khí bắt đầu giảm bớt. Cho nên, Long Trần đối với những hải yêu này thi thể, cũng không sao hứng thú rồi. Cự hạm một đường đỉnh lấy hải yêu công kích chạy như bay, mọi người gặp Long Đằng Thương Hội người, đều phi thường trấn tĩnh, cũng dần dần đã mất đi lòng mang sợ hãi, nhao nhao đến bong thuyền quan sát những hải yêu này. Dù sao nơi này là ác ma chi hải hải yêu, có chứa hung lệ ma khí, mọi người khoảng cách gần như vậy đang xem cuộc chiến, coi như là ma luyện đảm lượng của mình. Bong thuyền người nhiều lắm, Long Trần nhìn hồi lâu, cũng không thấy có khủng bố hải yêu xuất hiện, tựu chẳng muốn đi nhìn, phản hồi trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Ngược lại là Bạch Phương huynh muội, biết rõ đây là cơ hội khó được, cùng mọi người cùng một chỗ lách vào tại bong thuyền, khoảng cách gần quan sát hải yêu. Long Trần bản muốn ngăn cản bọn hắn, lại để cho bọn hắn một mực lưu tại bên cạnh mình, nhưng là lại tưởng tượng, hắn lại không thể chiếu cố người ta cả đời, người ta cũng cần trở nên mạnh mẽ, tự do bọn hắn đi. Cự hạm tiến lên 3 ngày, cũng đã giết 3 ngày, 3 ngày này cự hạm dựa vào đại trận ngạnh xanh xanh từ vô tận hải yêu ở bên trong, giết ra một đầu đường máu. Tiêu hao mặc dù lớn, bất quá thu hoạch cũng là cực lớn, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này ba thiên Long Đằng Thương Hội thu hoạch là kinh người. Hơn nữa bọn họ là thương nhân, hiểu được như thế nào đem bảo vật dùng tại trên lưỡi đao, bọn hắn có thể thu hoạch đến so người khác càng lớn lợi ích. Đệ tam thiên thời điểm, Long Trần phát hiện Bạch Phương diện sắc khác thường, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Không có gì, tựu là cảm giác có chút thất lạc. Những hải yêu này khủng bố như thế, tiến vào Tử Viêm Thiên về sau, chỉ sợ muốn đối diện với cạnh tranh, so cái này còn muốn kịch liệt. Bạch Phương cố ra vẻ tươi cười đạo, hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng vẻ phức tạp. Kỳ thật không cần phải như vậy bi quan, người có tốt có xấu, quan trọng là như thế nào phân biệt thị phi thiện ác, chờ tiến vào Tử Viêm Thiên, ta nhìn xem có thể hay không nắm quan hệ, cho các ngươi tìm một cái cư trú chỗ. Long Trần cười nói, đối với cái này hai huynh muội, Long Trần ý định đem bọn hắn an trí tại Hoa Vân Thương Hội, hai người tâm địa thiện lương, tin tưởng Hoa Vân Thương Hội cũng sẽ không cự tuyệt. Bạch Phương chặn lại nói tạ, Bất quá Long Trần theo Bạch Phương mắt thần chung, cảm thấy một tia quái dị, lại không tốt hỏi nhiều. Ba ngày trôi qua, nước biển đã trở nên nước sơn đen như mực, quan trọng nhất là, tại đây nước biển, không còn bình tĩnh nữa, Long Trần có thể cảm giác được nó tại chậm rãi lưu động, thật giống như tại đây vô tận trong hải dương, có một đầu lưu động màu đen ràng buộc, đem lưỡng cái thế giới tách ra. Bỗng nhiên Long Trần trong nội tâm một hồi rung động, hắn vội vàng đi ra buồng nhỏ trên thuyền, ngưng mắt trông về phía xa, sau đó hắn tự thấy được làm cho người kinh hãi một màn, chỉ thấy xa xa có cái cự đại vòng xoáy, phảng phất Phật nhất há miệng, dục nuốt vệ thiên địa, vạn dặm cự hạm, tại nó trước mặt, tựu như là bụi bậm đồng dạng nhỏ bé. Nhìn xem cái kia cực lớn vòng xoáy, Long Trần bỗng nhiên một hồi da đầu run lên, một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, tại Long Trần trong lòng hiển hiện. Long Trần vừa phải nhắc nhở Long Đằng Thương Hội người rời xa cái kia vòng xoáy, bỗng nhiên Long Trần thấy được một đôi mắt chính nhìn xem hắn, người nọ đúng là cự hạm bên trên đương gia lão giả, lúc này trên mặt của hắn hiện ra một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Không tốt, Long Trần kinh hãi, bỗng nhiên cự hạm trung hạ tầng phù văn sáng lên, Long Trần thân bất do kỷ địa bị truyền tống ra ngoài, mà hắn truyền tống phương hướng rõ ràng là cái kia vòng xoáy trung tâm. Long Trần bị truyền tống ra ngoài trong nháy mắt, bất ngờ thấy được Bạch Phương huynh muội hai người. Không biết lúc nào, hai người bọn họ xuất hiện ở lão giả kia bên cạnh. Trong nháy mắt đó, Long Trần trong nội tâm đau đớn, hắn phản ứng đầu tiên là cái này đối với huynh muội bán rẻ hắn. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, Bạch Phương huynh muội vẻ mặt vẻ kinh hãi, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Oanh, cái kia vòng xoáy trung tâm, có lực lượng đáng sợ, nếu như bị cuốn vào trong đó, sẽ bị lập tức nghiền nát, Long Trần không cần suy nghĩ, một đao chém rụng hư không. Không gian bạo toái, Long Trần truyền tống trong chăn đổ đánh gãy. Mà mặt khác các cường giả, trong nháy mắt bị truyền tống vào vòng xoáy trung tâm, bọn hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ, bọn hắn muốn dốc sức liều mạng chu lên, lại phát hiện thân thể đã không cách nào nhúc nhích. Sau đó thân thể của bọn hắn, tại lực lượng vô hình trong bị đập vỡ vụn, rất nhanh bị đưa vào vòng xoáy bên trong, đây hết thảy lặng yên không một tiếng động, thật giống như có một chương vô hình miệng, đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Tầng giữa tầng dưới cùng sở hữu người tu hành mấy trăm vạn, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, toàn bộ đều biến mất. Mà Long Trần chỗ khu vực, đã khoảng cách vòng xoáy trung tâm không xa, cái kia vòng xoáy có khủng bố hấp lực, điên cuồng mà hấp xả lấy Long Trần thân thể, muốn đem hắn cũng kéo vào cái kia vòng xoáy bên trong. Các ngươi chơi cái gì? Không phải nói tốt rồi, ta đem bảo vật cho các ngươi hãy bỏ qua Long Trần đại ca sao? Đường đường Long Đằng Thương Hội như thế nào có thể gạt người? Bạch Phương thấy thế, bỗng nhiên như là phát điên đồng dạng gào thét. Ba, lão giả kia một cái tát vỗ vào Bạch Phương trên mặt, Bạch Phương lập tức ngất đi, Bạch Nhụy Kinh kêu một tiếng đi đỡ ca ca, lại bị người một cước đá văng ra, lập tức cũng ngất đi. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, khó trách hôm nay cảm thấy Bạch mới có chút ít quái dị, nguyên lai hắn bảo vật đã bị Long Đằng Thương Hội cầm đi, Bạch Phương bị gạt. Long Đằng Thương Hội, các ngươi cái này là muốn chết. Long Trần hàm răng cắn được xoẹt xoẹt rung động, cái này Long Đằng Thương Hội quá hèn hạ. Long Trần đối kháng lấy cái kia cường đại hấp xả chi lực, từng bước một hướng ra phía ngoài chạy đi. Thật sự là lợi hại, liền thần tôn cường giả đều kiêng kỵ ba phần ác ma chi nhãn đều có thể chống cự, xác thực thật sự có tài. Đáng tiếc, ngươi không nên trêu chọc ta Long Đằng Thương Hội, an tâm địa đi chết đi, kiếp sau phải hiểu được, ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Lão giả kia cười lạnh nói, ầm ầm, cự hạm sáng lên, một đạo sổ vạn dặm thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến, lực lượng khổng lồ. Làm cho hư không nổ vang, xoáy lên vô tận hơi nước. Oanh, Long Trần giận dữ, một kích khai thiên chém rụng, cái kia thần quang bạo toái, mà Long Trần lại bởi vì cái kia cực lớn lực phản chấn, đẩy lui mấy bước, kết quả cái này vừa lui, đằng sau hấp xả chi lực càng tăng kinh khủng rồi. Lợi hại, công kích như vậy cũng có thể ngăn trở, ngay cả ta đều làm không được, người tuổi còn trẻ lại có thể đơn giản tiếp được, xem ra của ta quyết sách đều là chính xác, nếu như cùng ngươi cứng đối cứng, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc a, người cuối cùng nhất còn nếu phải chết. Lão giả kia lắc đầu, bỗng nhiên vung tay lên, cái kia cự hạm lần nữa phát ra khủng bố một kích. Oanh, kết quả lại là một tiếng vang thật lớn, Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thân thể lại lui về phía sau không ít. Để cho nhất người phẫn nộ chính là, hắn mỗi lui về phía sau một bước, đằng sau hấp xả chi lực là được lần địa tăng trưởng, trước khi còn có thể đỉnh lấy áp lực đi về phía trước, nhưng là bây giờ, liền ổn định thân thể đều trở nên khó khăn rồi. Long Trần đại ca, chúng ta huynh muội thực xin lỗi ngươi, nếu có kiếp sau, chúng ta tất nhiên báo đáp ngài đại ân đại đức. Bọn hắn lừa ta Bạch gia chí bảo, lại không hiểu mở ra chi pháp, cũng là vô dụng, ta cái này đem mở ra chi pháp, giao cho ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta huynh muội báo thù. Không biết lúc nào, Bạch Phương đã ôm muội muội của hắn, toàn thân bị màu xanh da trời hỏa diễm bao khỏa, hắn vẻ mặt kiên quyết chi sắc. Không muốn, Long Trần kinh hãi, Bạch Phương vậy mà cùng muội muội của hắn muốn cùng một chỗ hóa đạo, hắn đã đốt lên chính mình cùng Bạch Nhụy linh hồn chi hỏa, cái này ý nghĩa, tự tính toán thiên thần đều cứu không được bọn hắn rồi. Dừng tay, lão giả kia kinh hãi, thò tay đi bắt hai người, kết quả hai người bọn họ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, sau đó Long Trần trong đầu, nhiều đi một tí tin tức. Bạch Phương dùng chính mình cùng muội muội linh hồn chi hỏa, đem tin tức truyền đưa cho Long Trần, huynh muội hai người cũng bởi vậy biến mất. Đương những tin tức này truyền lại đến Long Trần trong đầu, Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai cự hạm đại trận đánh chết hải yêu thời điểm, lão giả kia tự vụng trộm cho Bạch Phương truyền âm qua, nói cho hắn biết, bọn hắn muốn diệt giết Long Trần, bất quá là chuyện dễ dàng. Bọn hắn muốn Bạch Phương trong tay bảo bối, Bạch Phương người quá mức đơn thuần, nếu như là của mình mệnh, hắn khả năng còn không quan tâm. Nhưng là nghĩ vậy dạng anh hùng nhân vật, bởi vì hắn mà bị giết, hắn cảm giác mình muôn lần chết cũng khó có thể chuộc tội khác rồi. Cho nên, hắn đáp ứng, đem bảo vật đưa cho lão giả kia, chỉ hy vọng bọn hắn có thể buông tha Long Trần cùng huynh muội bọn họ hai người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa mới đem bảo vật giao cho bọn hắn, Long Đằng Thương Hội tự trở mặt rồi, hay là muốn hại chết Long Trần. Một khắc này Bạch Phương mất hết can đảm, chính hắn là một tiểu nhân vật, cho rằng như Long Đằng Thương Hội như vậy tồn tại, nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, kết quả, hắn lần nữa bị sự thật cho lường gạt rồi. Hắn biết rõ, đương Long Đằng Thương Hội phát hiện không cách nào mở ra cái kia kiện bảo vật thời điểm, tất nhiên hội dùng cực hình đối với đợi huynh muội bọn họ hai người, đến lúc đó bọn hắn đem sống không bằng chết. Nản lòng thoái chí phía dưới Bạch Phương, trực tiếp mang theo muội muội cùng một chỗ tự sát rồi, mang theo vô tận hối hận đã đi ra cái này lại để cho bọn hắn cảm nhận được qua ôn hòa, thực sự cảm nhận được cực độ lạnh như băng thế giới. Long Đằng Thương Hội, các người bọn này giết ngàn đao. Long Trần ngưỡng thiên nộ giống, tóc dài phi vũ, giống như một khát máu ma vương, sát ý trùng thiên. Đi chết đi, lão giả kia cũng nổi giận, liên tục kích phát đại trận, công kích một đạo đón lấy một đạo, Long Trần liên tục ngăn cản, cuối cùng nhất hay là bị hút vào này cực lớn vòng xoáy bên trong. Đi thôi, lão giả kia gặp Long Trần biến mất, mặt âm trầm hạ lệnh, hắn không nghĩ tới Bạch Phương vậy mà còn chưa ra hết thực lực, hôm nay Bạch Phương huynh muội đã bị chết. Cái kia chí bảo có thể hay không mở ra, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp rồi. Cự hạm chậm rãi chạy nhanh cách, chậm rãi biến mất trong đêm tối, mà cái kia cực lớn vòng xoáy, như trước tại lưu chuyển. Ầm ầm, Long Trần bị hút vào vòng xoáy bên trong, hắn nộ khí trùng thiên, cùng cái này vòng xoáy đối kháng, nhưng là cái kia vòng xoáy lực lượng quá mạnh mẽ, Long Trần thân thể ken két rung động, thậm chí có bị nghiền nát nguy hiểm. Cái này vòng xoáy, phảng phất là lưỡng cái thế giới chi lực đối với sông phía dưới, hình thành dị tượng. Có thể nghiền nát hết thảy, rất nhanh Long Trần toàn thân tràn huyết. Long Đằng Thương Hội, chờ lão tử đi ra, giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Long Trần gào thét, ông, đúng lúc này, vòng xoáy bên trong, vươn vô số xúc tu, nhưng khi xúc tu sắp tới gần Long Trần thời điểm, bỗng nhiên một cái kinh dị thanh âm truyền đến. Quỷ đế ấn ký, đáng tiếc cái này thân cực phẩm huyết nhục, có thể xem không thể ăn. Hô, Long Trần cho là mình muốn chết rồi, bỗng nhiên một cổ lực lượng vô hình. Đem Long Trần theo vòng xoáy trung tâm, đưa đi ra ngoài. Đương Long Trần bị tống xuất vòng xoáy thời điểm, vừa vặn thấy được cự hạm ánh sáng, Long Trần không muốn quá nhiều, đối với cự hạm phương hướng phi trì mà đi. Mẹ nó, lão tử làm cho chết các ngươi. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt sát cơ lộ ra. SKBB quy can, Long Trần một đường dồn sức, nhưng là tại đây không gian quá rối loạn, pháp tắc cũng là loạn, Long Trần tốc độ bị ngăn trở, mắt thấy cái kia cự hạm càng ngày càng xa, cuối cùng nhất biến mất. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, một quyền nện ở trên mặt biển, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Long Trần trong lòng nộ hỏa hùng hùng nhiên đốt. Nếu như hắn có thể xem thật kỹ lấy Bạch Phương huynh muội, hai người bọn họ sẽ không phải chết rồi, là hắn chủ quan rồi, cho rằng không có người nhận thức hắn, có thể thư giãn một tí căng cứng thần kinh, lại không nghĩ rằng, cái này được xưng cùng Hoa Vân Thương Hội nổi danh Long Đằng Thương Hội âm hiểm như thế tàn nhẫn. Long Trần hít sâu một hơi, lúc này tức giận căn bản vô dụng, hắn quay đầu lại nhìn xa xa vòng xoáy. Dần dần bình tĩnh lại. Vừa rồi cái thanh âm kia, cũng không phải thật sự thanh âm, mà là một loại tình cảm biểu đạt, Long Trần có thể nghe ra đối phương ý tứ. Đương cái kia tồn tại phát hiện Long Trần trên người quỷ đế ấn ký về sau, buông tha cho hấp thu Long Trần tinh huyết, mà còn đưa hắn đưa đi ra. Chẳng lẽ tầng giữa cùng tầng dưới người, là Long Đằng Thương Hội đưa cho nó tế phẩm? Nó là kiêng kỵ quỷ đế, hay là cùng quỷ đế có cái gì giao tình? Bởi vậy mới buông tha ta, Long Trần trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Cái kia vòng xoáy phía dưới, có một cái khủng bố tồn tại, chính mình tu vi cùng hắn so với, tự cùng một hạt bụi bậm bình thường, lộ ra như vậy nhỏ bé. Ác ma chi nhãn, Long Trần cũng đã được nghe nói, truyền thuyết đó là đi thông ác ma thế giới đại môn, phía dưới có ác ma khủng bố xuất nhập. Nhưng là ác ma chi nhãn, đại đa số cũng chỉ là truyền thuyết, không có người bái kiến, mà thư viện điển tịch đối với phương diện này, cũng không có cái gì giới thiệu, cho nên Long Trần đối với ác ma chi nhãn có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Long Đằng Thương Hội, nghĩ đến đây bầy tiểu nhân hèn hạ, Long Trần vừa mới dẹp loạn lửa giận, lần nữa bốc lên, nộ khí trùng thiên. Long Trần hứa hẹn qua, phải bảo vệ Bạch Phương huynh muội hai người bình an, mặc dù Long Trần dặn dò qua hai người, không phải ly khai hắn, nhưng là do ở hắn sơ ý chủ quan, mới khiến cho Long Đằng Thương Hội đã có thời cơ lợi dụng. Vốn tưởng rằng rời xa Thiên Lan vực, tạm thời có thể an yên tĩnh một chút, thế nhưng mà tu hành giới khắp nơi đều là vũng bùn phía dưới cất giấu độc xà cá sấu lớn, không để ý sẽ lật thuyền. Ô ô, bỗng nhiên một hồi âm phong thổi tới, sâu trong nước phảng phất có nước nở nghẹn ngào thanh âm càng ngày càng gần, thanh âm kia phảng phất lệ quỷ đang khóc, làm cho người da đầu run lên. Là U Linh thuyền khí tức, Long Trần sững sờ, phân biệt rõ phương hướng, thẳng đến cái thanh âm kia chạy như bay mà đi. Nửa tháng về sau, Long Đằng Thương Hội cử hạm, chậm rãi đỗ tại trên bến tàu ngựa xe như nước dị thường náo nhiệt. Toàn bộ bến tàu, phạm vi sổ trăm vạn dặm, đều là Long Đằng Thương Hội sản nghiệp, tại đây đã là Tử Viêm Thiên khu vực, bầu trời lam được khác tầm thường, linh khí đầy đủ, thiên đạo tường hòa, thích hợp chỗ có sinh linh tu hành. Tử Viêm Thiên là vô số cường giả tha thiết ước mơ tu hành thế giới, là thái cổ đại chiến thời điểm bảo tồn nhất nguyên vẹn ba ngày một trong. Trên bến tàu, tính bằng đơn vị hàng nghìn thuyền hạm qua lại xuyên thẳng qua, dị thường bận rộn, có thương thuyền, cũng có săn bắt thuyền, nơi này là Long Đằng Thương Hội tại Tử Viêm Thiên sản nghiệp một trong, cơ hồ lũng đoạn sở hữu trên nước vận chuyển. Long Trần lúc trước cưới cự hạm, lúc này chậm rãi đỗ tại trên bến tàu, cự hạm bên trên cũng không có người xuống, cũng không có bất kỳ tiếng hoan hô, hết thảy cũng như cùng chết yên tĩnh. Sau đó chỉ thấy nguyên một đám mặc Long Đằng Thương Hội quần áo và trang sức cường giả, đem từng ngụm dương hòm theo cự hạm bên trên dơ lên xuống dưới. Cùng Hồng Đại Nhồng một đường phong trần, khổ cực, những người này rõ ràng không có hiến tế. Một cái giới vương cường giả hàn huyên đạo, bất quá khi chứng kiến những dương hòm này, không khỏi sững sờ. Nguyên lai cự hạm bên trên cái vị kia đương gia lão giả tên là Cùng Hồng. Cùng Hồng nói, những người này tư chất đều phi thường không tệ, hiến tế cho ác ma chi nhãn thật là đáng tiếc, cho bọn hắn lạc ấn hạ nô ấn, đưa đến thái sơ hoang giới đi đào quáng A. Cùng Hồng Đại Nhồng sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cái kia giới vương cường giả có chút kỳ quái địa đạo. Đừng nói nữa, lần này mổ heo gặp một đầu lợn rừng, hung ác cực kỳ, thiếu chút nữa tựu thuyền lật trong mương. Ta hy sinh hai cái tể thị tộc nhân, mới đưa hắn ổn định, cuối cùng nhất đưa vào ác ma chi nhãn trung tướng hắn diệt sát rồi. Cùng Hồng cắn răng đạo, không thể nào, giới vương cửu trọng, chỉ có nhất trọng mới có thể không tổn hao gì vượt qua thiên vách tường, nhất trọng giới vương ba người các ngươi người áp chế không nổi hắn. Cái kia giới vương cường giả không khỏi lắp bắp kinh hãi. Được rồi, không nói, đều đi qua, Ngọc Sách đại nhân có thể tại. Ta có chuyện trọng yếu, cần hướng lão nhân ra ông ta bẩm báo. Cùng Hồng đạo, Cùng Hồng, người cho ta chui ngay ra đây. Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên nộ giống truyền đến, vô tận sát ý, phóng xa cửu thiên thập địa, to như vậy bến tàu, tất cả đều là hồi âm, phảng phất chư thiên thần ma đô tại gào thét. Vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu thiên địa, trong nháy mắt âm trầm xuống, mây đen rậm rạp, vô tận tử vong chi khí, bao phủ chư thiên. Tất cả mọi người kinh hãi, mà Cùng Hồng càng là tóc gáy ngược lại, hắn nghe được ra, đó là Long Trần thanh âm. Bọn hắn vội vàng hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa thủy thiên đụng vào nhau chỗ, xuất hiện một chiếc màu đen thuyền lớn, theo cái kia thuyền lớn xuất hiện, toàn bộ thế giới đều biến sắc, trong thiên địa tràn ngập tử vong khí tức. Cái này bến tàu một phần của Long Đằng Thương Hội, nhưng là trên bến tàu người, chín thành đã ngoài đều là chung quanh người của thế lực khác. Bọn hắn chẳng qua là thuê Long Đằng Thương Hội bến tàu đỗ, hàng năm đưa cho Long Đằng Thương Hội nhất định được tiền thuê, mà Long Đằng Thương Hội thuyền của mình chỉ, vẻn vẹn chiếm cứ rất ít một bộ phận. Long Đằng Thương Hội chỉ là phụ trách quản lý mà thôi. Trên bến tàu, tất cả thế lực lớn sổ dùng trăm vạn kế cường giả đang tại bề bộn hồ, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, thoáng cái trợn tròn mắt, theo tiếng nhìn lại, trong nháy mắt sợ tới mức tròng mắt đều muốn mất đi ra. U Linh thuyền, khi thấy cái kia mục nát thuyền lớn, tản ra vô tận tử vong khí tức, hắc khí phún dũng, nhuộm đen thiên khung, phảng phất là theo trong địa ngục lái tới vong linh chi thuyền. Mà cái kia thuyền lớn đầu thuyền bên trên, đứng đấy một cái nam tử áo đen. Hắn trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển, sát ý ngập trời, U Linh trên thuyền hắc khí đưa hắn làm đẹp được như là một thu hoạch tánh mạng ma thần, người xem kinh hồn táng đảm. Là hắn, nhanh, nhanh mở ra phòng hộ đại trận, Cùng Hồng sợ tới mức đã cả lăm rồi. Hắn là ai, Cái kia giới vương cường giả cả kinh kêu lên, hắn chính là ta nói chính là cái người kia, ngươi không phải nói hắn đã chết sao, ta nào biết được, rõ ràng hắn đã bị đưa vào ác ma chi nhãn rồi, ai biết hắn tại sao lại trở lại rồi. Cùng Hùng lúc này hoảng sợ vạn phần, Long Trần trở lại báo thù rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào có thể khống chế U Linh Thuyền, ngươi đến cùng chọc cái gì hỏa, cái kia giới vương cường giả kinh sợ lo lắng, nói chuyện đã không khách khí như vậy rồi. U Linh Thuyền, đó là điểm xấu chi vật, tự tính toán giới vương cường giả cũng cảm thấy sợ hãi, hôm nay một người vậy mà khống chế lấy U Linh Thuyền đánh tới, cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù, loại chuyện này trong truyền thuyết đều là không tồn tại. Không quan hệ chi nhân đều tránh ra, Long Tam gia hôm nay muốn đổ thành rồi. Long Trần gào thét, hắn xa xa địa thấy được Cùng Hồng, nghĩ đến chết thảm Bạch Phương huynh muội, Long Trần hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ska bê bê quy can, Long Trần một cuống họng xuống dưới. Vô số các cường giả bỏ mạng chạy vội, bọn hắn không biết đạo Long Tam gia là ai, nhưng là bọn hắn không dám tới gần cái kia U Linh Thuyền. Nghe đồn nhìn thấy U Linh Thuyền, đều dễ dàng nhiễm khủng bố nhân quả, nếu như đã đến gần, vậy thì xong đời. Ông, trên bến tàu đại trận mở ra, trồng chất, mà cái kia U Linh Thuyền theo gió vượt sóng tới cực nhanh, rất nhanh tựu vò tới đại trận trước mặt. Giết hắn đi, Cùng Hồng mệnh khống chế đại trận chi nhân, đối với Long Trần phóng thích sát chiêu. Ầm ầm, đại trận ngưng tụ, phù văn sáng lên, thần uy kinh người, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mà không cách nào dung hợp. Cái này, đây là có chuyện gì? Sợ là bị U Linh Thuyền khí thức ảnh hưởng, đại trận mất đi hiệu lực rồi. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời Long Đằng Thương Hội các cường giả đại loạn, theo trong thiên địa vô tận hắc khí lưu chuyển, đại trận khởi động màn sáng, vậy mà như là bông tuyết gặp được liệt nhật bình thường, chậm rãi hòa tan. Oanh! Tại Long Đằng Thương Hội các cường giả đại loạn chi tế, mấy ngàn dặm trường, nhìn về phía trên đã hoàn toàn mục nát thuyền lớn, hung hăng đâm vào trên bến tàu, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, sau đó tự chứng kiến một đạo màu đen rung động khuếch tán, vô tận kiến trúc tại rung động bên trong nhanh chóng mục nát. Bến cảng bên trên cự hạm, thuyền lớn, cao ốc, nhao nhao sụp đổ, chúng thật giống như tồn tại trăm triệu năm, hôm nay rốt cục đã tiêu hao hết tuổi thọ, cuối cùng hóa thành màu đen bụi đất. U Linh Thuyền bạo nát, nó đem vô tận tuế nguyệt chi lực đều thích phóng ra, màu đen sóng biển mang tất cả chư thiên. Một vạn dặm, lưỡng vạn dặm, năm vạn dặm, mười vạn dặm, một cái thời gian hô hấp, màu đen khí lãng mang tất cả sổ mười vạn dặm, nhưng lại tại khuếch tán. Tại màu đen khí lãng phía dưới, ngoại trừ người, sở hữu kiến trúc toàn bộ đều bị hủy, mà mọi người bị cái kia khí lãng nhiễm, phảng phất chúng nguyền rủa bình thường, làn da biến thành màu đen, bộ dáng kia cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chỉ có một chút siêu cấp cường giả miễn cưỡng có thể chống cự cái kia lực lượng cường đại, nhao nhao hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Mà Cùng Hồng chờ mấy vị giới vương cường giả, sớm liền phát hiện không ổn, trước tiên đào tẩu, không có bị hắc khí xâm nhuộm. Bất quá chứng kiến những người kia, giữa lông mày hắc khí quấn quanh, bọn hắn không khỏi hoảng hốt, những không người nào này hình trong bị tước đoạt đại lượng thọ nguyên, mình lại không biết. Màu đen rung động lan tràn, phạm vi sổ trăm vạn dặm đại địa thành một mảnh tử vong chi địa, vô tận hắc khí ăn mòn lấy tại đây hết thảy. Vốn là náo nhiệt bến cảng, trong nháy mắt sở hữu kiến trúc, đội thuyền toàn bộ biến mất, hóa thành đất đen. Cái này chiếc U Linh Thuyền, là Long Trần phát hiện, cưỡng ép cải biến nó hướng đi, cũng mặc kệ cái gì nhân quả không nhân quả rồi, điều khiển lấy nó một đường đuổi theo. Long Trần trên người có minh bài, cái này minh bài thiếu chút nữa đem Long Trần cho hại chết, nhưng là cũng giúp Long Trần một cái đại ân. Cái này minh bài cùng cự hạm đại trận tương liên, Long Trần thông qua yếu ớt cảm ứng, phân biệt rõ phương hướng, cuối cùng nhất giết tới đây. Mà vốn là bến cảng chút gì không lục các cường giả, đều dọa chạy, bọn hắn ở phía xa nhìn xem huy hoàng vô số năm đại cảng, cứ như vậy biến mất, giống như đặt mình trong cơn ác mộng. Tiểu tử, dám phá hỏng ta Long Đằng Thương Hội cơ nghiệp, người đi chết đi. Gặp Long Trần theo khói đen bên trong đi ra, một cái phụ trách trông coi bến cảng giới vương cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đối với Long Trần đánh tới. Hắn vốn là ở vào bế quan bên trong, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, lúc này thấy cơ nghiệp bị hủy. Nộ khí trùng thiên, gặp Long Trần bất quá là một cái thần quân cảnh thái điểu, trực tiếp ra tay chụp vào Long Trần. Cẩn thận, Cùng lớn giật mình, cao giọng nhắc nhở, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi. Phốc, huyết sắc thần quang hiện lên, cái kia giới vương cường giả bị một đao chém thành hai mảnh, không đợi thân thể của hắn tách ra, huyết sắc ánh đao chém ngang, lại đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Bốn phiến thân thể mảnh vỡ, trên không trung tán rơi, một đời giới vương cường giả, cứ như vậy bị giết, tự cùng chém dưa thái rau. Cái kia giới vương cường giả thực lực còn là phi thường cường đại, mặc dù hắn cũng đồng dạng là giới vương nhất trọng, nhưng là tương đối tuổi trẻ, khí huyết tràn đầy, có trùng kích nhị trọng giới vương cơ hội, cho nên hắn mới bế quan. Có lẽ cũng chính vì hắn tuổi trẻ, có lẽ là hắn vừa mới bị đánh phá bế quan, đầu óc còn chưa đủ linh hoạt, cũng có lẽ là hắn nộ khí thượng cấp, chỉ số thông minh chưa có trở về quy, mới sẽ như thế lỗ mãng ra tay, liền dị tượng đều không có triệu hoán, đã bị giết chết. Long Trần giết cái kia giới vương cường giả, nộ khí không giảm, chân đạp hư không, sau lưng lôi đình cánh chim lập lòe, thần hoàn kích động, tinh thần bắt đầu khởi động, đem lực lượng mở ra đến mức tận cùng, như một đạo thiểm điện sát hướng cùng hồng. Hôm nay Long Trần đầy trong đầu đều là Bạch Phương huynh muội trước khi chết bộ dạng, hai cái như thế đơn thuần người thiện lương, cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, làm hắn hận ý ngập trời. Cùng hồng, người tên Vương Bát Đản này, lão tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Long Trần thanh âm như kinh lôi nổ vang, chấn đắc mọi người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Mọi người gặp Long Trần như là ma thần đến thế gian, rõ ràng chỉ có thần quân cảnh tu vi, lại có thể thuấn sát giới vương cường giả, đều bị hoảng sợ. Cùng một chỗ động thủ, cùng hồng gặp Long Trần khí cơ đã tập trung vào hắn, lấy ra một thanh hiện đầy kỳ dị đường vân xích sắt, mấy vị khác giới vương cường giả thấy thế, cũng đồng thời ra tay. Vốn cự hạm phía trên, có 3 vị giới vương cường giả, nơi này có 5 vị giới vương cường giả, mới vừa rồi bị Long Trần giết chết một cái, còn thừa 7 người, 7 vị giới vương đồng thời ra tay, 7 đạo giới vương khí thức đồng thời bộc phát, thiên địa đều muốn bị run rẩy. Khai thiên thức thứ 2, dù cho đối mặt 7 vị giới vương cường giả, Long Trần không có bất kỳ lùi bước, minh hồng đao nổ vang rung động, nhân đao hợp nhất. Oanh, hư không tiêu tan, đại địa toái liệt, hư không xuất hiện khủng bố gợn sóng, nhưng là cũng không có nghiền nát. Rất hiển nhiên, Tử Viêm Thiên Thiên Đạo là tương đối nguyên vẹn, không gian càng thêm chắc chắn ổn định, không dễ dàng nghiền nát, Long Trần dùng cả đời chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, đều không có phá toái hư không. Phốc, Long Trần cùng cái kia 7 vị giới vương cường giả, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, 7 người hợp lực mới ngăn lại Long Trần một kích, mà lại đồng thời bị thương. Hô, Long Trần bay rớt ra ngoài, chân đạp hư không, thân hình như là cái đinh bình thường, một mực đính tại giữa không trung, dưới chân lôi quang lập lòe, thẳng đến bên trong một cái giới vương cường giả phóng đi, trong chớp mắt đã đến hắn phụ cận. Cứu ta, cái kia giới vương cường giả hoảng hốt, vừa rồi một kích kia, chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, còn không có dẹp loạn, lực lượng tan rã phía dưới, căn bản không cách nào ứng đối Long Trần. Một cái cự ly này lão giả gần đây giới vương cường giả, vội vàng lao đến, một kiếm đối với Long Trần uy hiếp đâm tới, hắn muốn dùng một chiêu này bức lui Long Trần. Phốc, nhưng là lại để cho hắn khiếp sợ chính là, Long Trần vậy mà bỏ qua hắn một kích này, một đao đem người nọ cho chém thành huyết vụ. Mà hắn một kiếm, cũng đâm rách Long Trần long lân chiến giáp, hắn không có một tia ý vui mừng, ngược lại nhưng lại vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Trường kiếm đâm vào Long Trần uy hiếp, nhưng trường kiếm như là tại Long Trần trong cơ thể mọc rễ bình thường, hắn muốn nhổ lại không nhổ ra được, muốn vận lực đánh chết Long Trần, lại phát hiện lực lượng của mình như là châu đất xuống biển. Mau lui lại, cùng lớn gọi, hắn gặp mặt khác cường giả nhao nhao đánh tới. Phốc, đáng tiếc đang ở đó người do dự, là bỏ kiếm hay là toàn lực bộc phát, cho mọi người tranh thủ một tia cơ hội lúc, Long Trần một đao trên không trung rẽ vào một cái quỷ dị độ cong, đem đầu của hắn cho cắt xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, lại một cái giới vương cường giả bị chém giết, hôm nay 7 cái giới vương chỉ còn lại có 5 cái, bọn hắn cứu viện đến chậm một bước. Oanh, một tiếng bạo hưởng, 5 người công kích đồng thời rơi xuống, Long Trần một đao chảm chi, 5 người máu tươi cuồng phun. Vốn là 7 người, cùng Long Trần liều mạng, cũng chỉ là cân sức ngang tài, lúc này thiếu đi 2 người, hơn nữa bọn hắn dũng khí một e sợ, khí thế bị áp chế, liền Long Trần một đao đều tiếp không thể. Khai thiên thức thứ 2, Long Trần lại là gầm lên giận dữ, huyết sắc trường đao bên trên, vậy mà không biết lúc nào bao trùm một tầng hơi mỏng tử sắc sương mù. Phốc phốc, 5 người hợp lực lại ngăn cản, kết quả có 2 người thân thể, bị chôn sống chấn vỡ, nguyên thần vừa muốn chạy trốn, lại bị Long Trần một trường này đập toái, hình thần câu diệt. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người đều sợ tới mức ngây dại, Long Đằng Thương Hội chính là Tử Viêm Thiên lớn nhất thương hội một trong, cùng Hoa Vân Thương Hội nổi danh, mặc dù nội tình so ra kém Hoa Vân Thương bên trên, lịch sử cũng không có Hoa Vân Thương Hội đã lâu, nhưng là thực lực hùng hậu, một mực không người dám đắc tội. Hôm nay đột nhiên giết đi ra một cái có thể khống chế U Linh Thuyền người trẻ tuổi, dùng thần quân cảnh tu vi, liền vượt qua 2 cái đại cảnh giới chém giết giới vương cường giả, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù Tử Viêm Thiên Tàng Long Ngọa Hổ, thiên kiêu như cọng rơm cái rác, nhưng là kéo dài qua 2 cái đại cảnh giới, hay là lấy một địch 7, đây tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết rồi. Người này rốt cuộc là ai? Làm sao có thể khống chế U Linh Thuyền? Hắn đến cùng Long Đằng Thương Hội có cái gì thù hận? Vì sao nộ khí nặng như vậy? May mắn, hắn ra tay trước khi, nhắc nhở chúng ta, Nếu không nếu trốn đã chậm một bước, sợ sợ chúng ta muốn biến thành người da đen rồi. Gặp Long Trần như thế hung ác, chém liên tục giới vương cường giả, mọi người kinh hãi ngoài, nhao nhao nghị luận. Nhìn xem Long Đằng Thương Hội những cường giả kia, tự tính toán bọn hắn không hiểu tướng mệnh chi thuật, cũng không hiểu cảm ứng thọ nguyên cướp đoạt, thực sự có thể nhìn ra bọn hắn ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ về sau muốn nấm mốc họa không ngừng rồi. Người đều nói, tới gần U Linh Thuyền, sẽ phát sinh điểm xấu sự tình, nói trắng ra là, tự là hội không may, có tai họa hàng lâm, xem ra đồn đãi cũng không phải hư vô mờ mịt sự tình. Mà một ít người nhát gan, chứng kiến U Linh Thuyền xuất hiện, nghĩ đến lão mọi người lời nói, cơ hồ cũng không quay đầu lại địa đào tẩu rồi, bởi vì lão mọi người thường nói, chỉ có như vậy, mới có thể bình an vô sự. Mà một ít gan lớn người, lại tự giác đầy đủ cường đại, đối với đồn đãi không phải rất tin tưởng, hơn nữa lòng hiếu kỳ lại đặc biệt trọng người, đều lưu lại đang xem cuộc chiến. Phải biết rằng, như Long Đằng Thương Hội như vậy quái vật khổng lồ, bao nhiêu vạn năm qua, đều không ai dám cùng bọn hắn đối nghịch, hôm nay giết ra một cái hung mãnh hắc y người trẻ tuổi, đây chính là kinh thiên động địa đại sự kiện, mà bọn hắn làm người chứng kiến, nếu như đào tẩu rồi, đời này đều xem thường chính mình. Hôm nay giới vương cường giả chỉ còn lại có 3 người, bọn hắn thấy tình thế không ổn, lập tức đào tẩu. Phốc phốc, hai cường giả quay người trong nháy mắt, một thanh lôi đình trường thương cùng một mồi lửa diễm trường thương, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Hai người thân thể trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Cùng hồng mắt thấy sở hữu giới vương cường giả đều chết sạch, hắn sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, tự liền trong tay xích sắt cũng bắt đầu càng không ngừng run rẩy, biểu hiện ra nội tâm của hắn sợ hãi. Hiện tại biết rõ sợ, ngươi thương thiên hại lý, hại chết những vô tội kia người tu hành thời điểm, như thế nào không biết sợ hãi. Chứng kiến cùng hồng phẫn nộ ánh mắt, Long Trần ngược lại trong cơn giận dữ, một đao chém rụng. Răng rắc, Cùng Hồng cắn răng một cái toàn thân tinh huyết, toàn bộ dũng mãnh vào xích sắt bên trong, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, kết quả xích sắt bị Long Trần một đao chặt đứt, hai tay bạo toái, thất khiếu phun ra máu tươi, bay ngược mà ra, đem một chỗ cao sơn đụng sập. Rầm rầm rầm, Long Trần từng bước một đi về hướng Cùng Hồng, mỗi một bước bước ra, thiên địa đều một hồi run rẩy, Long Trần sát ý trùng thiên, như lấy mạng ma vương từng bước một đi về hướng Cùng Hồng. Cùng Hồng hai tay bạo toái, toàn thân rạn nứt. Trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn toàn thân xương cốt đều đã đoạn, nhưng là đối mặt Long Trần, hắn vẫn còn giãy giụa thân hình, hướng lui về phía sau co lại. Hiện tại sợ, ngươi yêu quý tánh mạng của mình sao? Nhưng là những cái kia bị các ngươi hiến tế cho ác ma chi nhãn vô tội người tu hành, các ngươi có từng thương tiếc qua tánh mạng của bọn hắn? Bọn hắn đối với tương lai tràn ngập kỳ vọng cùng sùng kính, để lên cả đời tích xúc, lại bị các ngươi đưa vào ác ma chi khẩu. Bạch Phương huynh muội, cỡ nào người thiện lương? Các ngươi là gia súc sao? Như thế nào nhẫn tâm lừa gạt bọn hắn, làm cho bọn hắn tự sát? Long Trần hai mắt xích hồng, mỗi chữ mỗi câu đều mang theo máu chảy đầm đìa hận ý, hắn hận không thể đem trước mắt người này cho phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không rung rung, từng đạo màn sáng xuất hiện, từng cái màn sáng bên trong đều xuất hiện một cái giới vương cường giả, chừng hơn 30 người, hơn nữa trong đó có mấy cái giới vương cường giả, quanh thân thần lực bành trướng, so cùng hồng bọn người khí tức, cao hơn rất nhiều. Là Long Đằng Thương Hội cường giả đến tăng viện, có người kinh hô, một lần xuất động hơn 30 cái giới vương cường giả. Cẩn thận hơn, giới vương cường giả cùng sở hữu 36 người, cái này 36 người vừa xuất hiện, mỗi người cầm trong tay một cái hoàng kim cổ bồn. Cái kia hoàng kim xương trậu phía trên, khắc lấy phức tạp đường vân, những xương trậu này vừa xuất hiện, nhắm ngay vào Long Trần. Ha ha ha, Long Trần, tử kỳ của ngươi đã đến. Nhìn thấy những người này đã đến, nguyên gốc mặt hoảng sợ cùng hồng, lập tức hung hăng cản quấy địa đại cười. Ông, 36 cái hoàng kim cổ bồn đồng thời bộc phát thần quang, bắn ra 36 đạo xiềng xích, đem Long Trần bao phủ, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, chờ Long Trần kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị trùng trùng điệp điệp xiềng xích vây khốn. Cái kia chính là Long Đằng Thương Hội tín ngưỡng thần khí, tụ bảo bồn. Có người kinh hô, nhưng là không dám xác nhận, Long Đằng Thương Hội tụ bảo bồn. Nghe nói cùng Hoa Vân Thương Hội đại thế tiền tài đồng dạng, đều là tín ngưỡng truyền thừa thần khí, có được lực lượng vô cùng, nhưng là bất kể là đại thế tiền tài hay là tụ bảo bồn, mọi người chỉ là nghe nói qua, lại không người bái kiến, bởi vì lưỡng đại thương hội chỉ là kinh thương, cơ hồ không cùng người phát sinh qua chinh chiến, cho nên, mọi người chỉ có thể suy đoán. Lớn mật cuồng đồ, dám khiêu khích Long Đằng Thương Hội, mặc dù ta Long Đằng Thương Hội bản phận kinh thương, hòa khí sinh tài, nhưng là cũng tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào khiêu khích. Trong nhóm người này, người cầm đầu là một cái nhìn về phía trên tương đối trẻ tuổi một chút lão giả, hắn chứng kiến đã trở thành một mảnh tử địa bến cảng, vừa sợ vừa giận. Hòa khí sinh tài, Đi ngươi mẹ hòa khí sinh tài, các ngươi Long Đằng Thương Hội rõ ràng là mưu tài sát hại tính mệnh. Long Trần chửi ầm lên, cùng Hồng Linh Hồn nhất trận chấn động, hẳn là tại hướng lão giả kia bí mật truyền âm, lão giả kia biến sắc, bỗng nhiên quát. Rõ ràng là ngươi sát nhân càng họa, lại đem tảng nước rơi ở Long Đằng Thương Hội trên người, bắt lại cho ta. Lão giả kia không để cho Long Trần cơ hội nói chuyện, 36 người, đồng thời buộc chặt xiềng xích hình thành lưới lớn, cấp tốc thu nạp. Long Trần, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, ta muốn theo trên người của ngươi thu hoạch mở ra bảo vật phương pháp, ngươi tới quá là lúc này rồi. Cùng Hồng nhìn xem bị trùng trùng điệp điệp xiềng xích bao khỏa Long Trần, trên mặt hiện ra âm trầm dáng tươi cười. Nhưng là ta sẽ giết ngươi, tạch tạch tạch, bỗng nhiên Long Trần trong tay nhiều ra một thanh nước sơn đen như mực chủy thủ, cái kia xiềng xích vậy mà như là cắt đậu hũ bị chặt đứt. Ngươi, phốc, trước một khắc còn vẻ mặt dáng tươi cười Cùng Hồng, sau một khắc vẻ mặt hoảng sợ, đen kịt chủy thủ đã xuyên thủng mi tâm của hắn. Chủy thủ đâm vào Cùng Hồng mi tâm, trên mặt của hắn còn bảo lưu lấy hoảng sợ, không cam lòng cùng với một mảnh mê mang. Hắn trước khi chết đều muốn, cái kia tụ bảo xiềng xích chính là dùng tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, càng là tập hợp 36 cái giới vương cường giả lực lượng, trừ phi Long Trần lực lượng có thể mấy lần nghiền áp 36 người lực lượng tổng, mới có thể phá vỡ xiềng xích đại trận. Mắt thấy Long Trần đã là chim trong lồng, hôm nay phá phong mà ra, hắn bị chết là như vậy không cam lòng. Phù phù, Cùng Hồng thi thể, chậm rãi ngã trên mặt đất, Long Trần quấy nát linh hồn của hắn, hắn thấy được một khối lòng bài tay lớn nhỏ xinh đẹp ngọc thạch. Ở đằng kia ngọc thạch bên trong, có một khối xinh đẹp bông tuyết đồ án tại lòe lòe sinh huy, băng thanh ngọc khiết bên trong, lại nhúc nhích màu tuyết trắng hỏa diễm. Đó chính là Bạch Phương theo như lời bảo vật băng phách, khi biết được cái này bảo vật, Long Trần mới hiểu được, cái này bảo vật chính là một kiện cỡ nào nghịch thiên bảo vật. Đây chính là thập đại thiên hỏa một trong, bài danh vẫn còn thiên hồng thải diễm phía trên băng chi diễm băng phách. Bạch Phương cũng không biết, cái này bảo vật tựu là trong truyền thuyết thập đại thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách. Cái này khối băng phách thần ngọc, không có người biết rõ lai lịch của nó, mà Bạch gia tổ tông như thế nào đạt được băng phách, bởi vì niên đại quá mức đã lâu, cho nên không có người biết được hắn chính thức lai lịch. Vốn Bạch gia thiên đại trước khi, hay là một cái hưng thịnh đại gia tộc, về sau gia tộc xuống dốc, dần dần biến thành cửu lưu gia tộc, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Xuống dốc gia tộc, lại chỉ để lại cái này một kiện bảo vật, mặc dù bọn hắn không biết vật này là lấy làm gì, nhưng đây là gia tộc bọn họ lưu truyền tới nay xưa nhất thứ đồ vật. Cho nên dị thường quý trọng. Nhưng là Bạch gia bởi vì một sự kiện đắc tội bọn đạo trích thế hệ, bị người diệt tộc, chỉ có hai huynh muội trốn thoát. Mà hãm hại Bạch gia chi nhân, cùng cự hạm bên trên cẩm bào nam tử Cùng Tùng có nhất định quan hệ, từng cùng hắn đề cập qua Bạch gia sự tình, nói Bạch gia trong tay có một kiện kinh thế chân bảo, nếu như Cùng Tùng gặp được, nhất định phải chú ý. Trên thực tế, người nọ cũng không biết Bạch gia trong tay có cái gì chân bảo, bọn hắn bởi vì tìm lần Tân Hải tinh vực cũng tìm không thấy huynh muội bọn họ hai người, sợ lưu lại mầm tai vạ, cố ý nói trên người của hai người có bảo vật, chẳng khác gì là mượn đao giết người. Mà sự tình tựu là như vậy trùng hợp, trên người của hai người xác thực có bảo vật, sau đó đã bị Cùng Tùng theo dõi, Cùng Tùng cũng không biết, bảo vật này như thế nghịch thiên, chỉ cho là bình thường bảo vật mà thôi. Sau đó sẽ đem sự kiện nói cho Cùng Sông nói cho Cùng Hồng cũng không có làm chuyện quan trọng, tụ lại để cho chính bọn hắn xử lý, kết quả đem Long Trần cho dẫn ra. Sau đó Cùng Hồng tự nghĩ biện pháp đến moi ra Bạch Phương trong tay bảo vật, khi thấy băng phách thần ngọc thời điểm, hắn thiếu chút nữa không có hù chết, hắn là người biết hàng, đây chính là tuyệt thế chí bảo. Mặc dù không biết nó là lấy làm gì, nhưng là có thể cùng thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách dính vào bên cạnh, tuyệt đối là vật báu vô giá. Chỉ có điều, Bạch Phương còn bảo lưu lại một tay, cái này băng phách thần ngọc thì không cách nào mở ra. Bên trong tựa hồ khóa vô cùng vô tận năng lượng, mở ra chi pháp, chỉ có Bạch mới biết đạo. Mà Bạch sắp mở ra chi pháp, dạy cho Long Trần về sau tựu chết rồi, Cùng Hồng phản hồi bến cảng, tựu lợi dụng bí pháp, đem trong tay băng phách thần ngọc đưa đến, đưa cho một cái ngọc sách đại nhân người, hôm nay cái kia băng phách thần ngọc đã không tại trên người của hắn rồi. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía cái kia cầm đầu giới vương cường giả, lạnh lùng thốt ngọc sách là ai? Vù vù vù, đáp lại hắn chính là từng đạo thần quang. 36 cái giới vương cường giả, đồng thời ra tay, lần nữa hướng Long Trần đánh tới. Đã không trả lời, vậy thì đi chết, Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi giết cho ta, một tên cũng không để lại. Long Trần sắc mặt âm trầm, chẳng muốn cùng đám người kia nói nhảm, hắn phải nhanh lên đoạt lại băng phách thần ngọc, nếu không cái này khối thần ngọc rơi vào Long Đằng Thương Hội cao tầng trong tay, vậy thì rốt cuộc đừng muốn cầm trở lại rồi. Bạch Phương trước khi lâm chung phó thác hắn, nhất định phải đem băng phách thần ngọc đoạt trở lại. Đó là hắn vốn muốn tặng cho Long Trần bảo vật, lại bị Cùng Hồng lừa gạt đi rồi, Một khắc này hắn hối hận vạn phần, hắn thống hận chính mình ngu xuẩn, cho nên mới manh động tử trí, nếu như Long Trần Cầm không hồi băng phách thần ngọc, hắn chết không nhắm mắt. Băng hỏa phá thiên, hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi xuất hiện, đồng thời một tiếng quát, một đầu hỏa long cùng một đầu lôi long quấn giao mà ra, lôi hỏa chi lực giao hòa, xuyên thủng thiên khung. Oanh, lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi vừa ra, trực tiếp đụng nát này 36 đạo xiềng xích, trong thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn cùng lôi đình phù văn lưu chuyển, phảng phất phật nhất cái cự đại pháo hoa, bao trùm thiên địa, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Nhưng là cái này yên hoa bối về sau, là vô tận hủy diệt chi khí, 36 cái cường giả trong tay tụ bảo bồn ầm ầm bạo toái. Cái kia tụ bảo bồn có lẽ có thể ngăn cản hỏa diễm chi lực, nhưng là lôi linh nhi trên người thiên kiếp chi lực, trực tiếp làm cho hắn vỡ vụn ra đến, tín ngưỡng thần khí tại thiên kiếp chi lực trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt. Cái gì, những giới vương này các cường giả sợ ngây người, mà lúc này, lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi đã giết đi lên, một người cầm trong tay diệt thế lôi quang, một người cầm trong tay diệt thế hỏa liên, hai chủng tuyệt sát chi chiêu, như là không cần tiền bình thường, điên cuồng mà hướng đám người kia trên người ném. Phốc phốc phốc, những giới vương này cường giả trong tay tụ bảo bồn bạo toái, còn chưa tới được đổi binh khí, đã bị lôi hỏa chi quang thôn phệ, nhao nhao bạo toái. Oanh, mà đúng lúc này, Long Trần Minh Hồng đao cùng cái kia cầm đầu lão giả trường đao lẫn nhau chạm, đao minh rung trời, hỏa tinh vẩy ra, Long Trần tròng mắt hơi híp, nhị trọng giới vương. Đây là một vị nhị trọng thiên giới vương cường người, quả nhiên như là Bạch Nhạc Thiên nói như vậy, giới vương cường giả, tu vi mỗi tăng lên nhất trọng thiên, chiến lực đều thiên xoa địa viễn. Nhị trọng giới vương so nhất trọng thiên giới vương cường giả cường đại mấy lần. Mà vị kia nhị trọng thiên giới vương cường giả lại vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Long Trần một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, vậy mà có thể ngăn cản hắn cái này nhị trọng giới vương. Tiểu tử rốt cuộc là ai? Vị kia nhị trọng thiên giới vương cường người giận dữ hét. Hắn chấn kinh rồi, Long Trần như thế thiên phú cùng chiến lực, không có một cái nào khủng bố bối cảnh, là tuyệt đối bồi dưỡng không đi ra. Các ngươi một đám gia súc, cũng có tư cách hỏi lão tử tính danh? Long Trần gào thét, trường đao như là mưa to gió lớn tật trảm. Rầm rầm rầm, hai người một hơi liều mạng hơn 10 đao, cuối cùng một tiếng bạo hưởng, cái kia giới vương cường giả còn không có liều qua Long Trần, bị Long Trần một đao đẩy lui 5-6 bước. Phốc phốc, đang ở đó giới vương cường giả cố gắng ổn định thân hình, đến ứng phó Long Trần tiếp được một đao thời điểm, tại sau lưng của hắn một thanh lôi đình chi nhận một đem dao găm ngọn lửa, theo hắn sau bối thứ nhập. Oanh, Long Trần một đao xuyên thủng mi tâm của hắn, quấy nát linh hồn của hắn. Long Trần đại tay khẽ vẫy, hắn bên hông một khối minh bài đã rơi vào Long Trần trong tay. Ông, Long Trần đem lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi thu, trong tay minh bài sáng lên, cả người bị thần quang bao khỏa, không gian kích động phía dưới, trong nháy mắt biến mất. Vốn là 36 cái cường giả, hôm nay chỉ còn lại có 7 người, bọn hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, mắt hiện sợ hãi. Không tốt, hắn đi Trường Thanh Châu Thương hội tổng bộ rồi. Một cái giới vương cường giả kêu to, đi theo cũng khởi động minh bài, nhao nhao biến mất. Một hồi đại chiến cứ như vậy đã xong, xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả, nguyên một đám ngây ra như phỗng, nhìn xem đã biến hình vỏ quả đất, nhìn xem cái kia vô số cỗ giới vương cường giả thi thể, thật lâu nói không ra lời. Oanh, cổ thành trong, một tòa cự đại truyền tống trận bị nứt vỡ, một thanh huyết sắc thiên đao chặt nghiêng, chỉ thấy một đạo huyết sắc hào quang hiện lên, một tòa tòa nhà kiến trúc bị cắt thành hai đoạn, lề sách trơn nhẵn như kính, nửa bộ phận trên kiến trúc chậm rãi chảy xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho cả tòa cổ thành trong nháy mắt sôi trào, vô số cường giả nhao nhao phóng xuất ra khí tức, theo tất cả đại trong kiến trúc bay ra. Đương bọn hắn chứng kiến một người mặc hắc y nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh huyết sắc đại đao, xuất hiện tại Long Đằng Thương hội trong lúc, đều bị vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Long Trần đằng đằng sát khí, tại nứt vỡ truyền tống trận thời điểm, những sau đó kia đi theo truyền đưa tới mấy vị giới vương cường giả, trực tiếp bị không gian chi lực quấy toái, đều không có mặt mày rạng rỡ cơ hội. Long Trần thần thức triển khai, lập tức sinh ra cảm ứng, Long Trần cũng không để ý tới những kinh sợ kia lo lắng Long Đằng Thương hội cường giả, cầm trong tay trường đao, người cấp tốc xoay tròn, một đầu đâm vào đại địa bên trong. Tại dưới mặt đất mấy trăm dặm địa phương, có một cái bảo khố bên trên vô tận phù văn lưu chuyển, chỗ đó sắp đặt trùng trùng điệp điệp cấm chế. Hô, Long Trần ném màu đen chủy thủ, cái kia cấm chế lập tức bị xuyên thủng, đã có cái kia lỗ hổng, Long Trần Minh Hồng đao tiến quân thần tốc. Khai thiên thức thứ hai, oanh, lực lượng khổng lồ, từ dưới đất bộc phát, đại địa bị sốc lên, vô tận kiến trúc bị chấn nát, Long Đằng Thương hội các cường giả bị đánh chết vô số. Đại địa nổ bung, vô tận cát bụi phóng lên trời, tạo thành một vài vạn dặm mây hình nấm cấp tốc khuếch tán, lập tức tràn ngập toàn bộ cổ thành. Phương nào bọn chuột nhất, dám đến ta Long Đằng Thương hội nháo sự, cho lão phu chui ngay ra đây. Một tiếng rung trời gào thét ở bên trong, một cái sắc mặt ngăm đen, tóc dài phi vũ, như là phẫn nộ cuồng sư bình thường lão giả vọt ra. Oanh, đại địa run rẩy ở bên trong, một cái trăm dặm vuông dương hòm xuất hiện, cái dương kia bên trên, phù văn rậm rạp, trầm trọng rộng lớn, bất quá lúc này cái này dương hòm phù văn, cũng đã mở đi. Muốn chết, cái kia mặt đen lão giả chứng kiến cái dương kia, lập tức giận dữ, đây chính là Long Đằng Thương Hội bảo khố, bên trong tồn phóng vô số bảo vật. Oanh, một đạo đao ảnh phóng lên trời, cái kia ngăm đen lão giả vừa mới xông lại, đã bị một đao đẩy lui. Long Trần thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, lúc này trong tay của hắn, nhiều hơn một miếng lòng bài tay lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh mỹ ngọc bên trong, phong ấn lấy một đóa bông tuyết. Cái kia bông tuyết xinh đẹp thánh khiết, không có chút nào khí tức lộ ra, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng được nó ẩn tàng lực lượng, cái kia lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Rốt cục lấy được, Long Trần dùng màu đen chủy thủ đã phá vỡ bảo khố, trước tiên liền phát hiện nó, vạn hạnh chính là nó tại trong bảo khố, mà không phải tại cái đó mặt đen lão giả trên người. Nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này khối băng phách thần ngọc, Long Trần lại không có bao nhiêu ý vui mừng, nhớ tới Bạch Phương huynh muội, tăng thêm thương cảm, băng phách thần ngọc là vật báu vô giá. Nhưng là tại Long Trần xem ra, giá trị của nó sẽ không vượt qua Bạch Phương huynh muội mệnh. Nếu như có thể, hắn tình nguyện vứt bỏ cái này miếng băng phách thần ngọc, để đổi lấy mạng của bọn hắn, đáng tiếc, cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Ông, một thanh sắt thép nắm đấm, đối với Long Trần mặt rơi đập, Long Trần trong tay minh hồng đao tật chạm, hỏa tinh vẩy ra, Long Trần cánh tay rung mạnh, bị người nọ một quyền đánh bay đi ra ngoài. Vù vù vù, mà đúng lúc này, vô số cường giả xuất hiện. Đa số đều là giới vương cường giả, chừng hơn trăm người, bất quá xuyên lấy Long Đằng Thương Hội quần áo và trang sức, chỉ có bốn người, còn lại tựa hồ cũng không phải Long Đằng Thương Hội người. Cái kia diện mục ngăm đen lão giả, toàn thân hất lên chiến giáp, phù văn lưu chuyển, giới vương thần uy kích động, ép tới người không thở nổi. Long Trần đem băng phách thần ngọc thu, trước đây, Long Đằng Thương Hội bảo khố, cũng đã bị bắt đi rồi, cũng chính là bởi vì như thế, cái kia diện mục ngăm đen lão giả, mới hội tức giận như thế. Rõ ràng dám trộm ta Long Đằng Thương Hội bảo vật, ngươi thật to gan, nói, ngươi là ai? Cái kia diện mục ngăm đen lão giả nghiêm nghị quát, Long Trần lúc này mới chú ý tới, nơi này là một tòa cự đại châu thành, mà Long Đằng Thương Hội vị trí, bất quá là châu thành một góc, chung quanh vô số cường giả, theo tất cả đại trong kiến trúc, chính thăm dò hướng bên này nhìn quanh, vẻ mặt khiếp sợ, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta là đồng hành, Long Trần lạnh lùng thốt. Đồng hành, ngươi là Hoa Vân Thương Hội người. Cái kia diện mục ngăm đen lão giả biến sắc, thanh âm cũng thay đổi. Không, ta không phải Hoa Vân Thương Hội người. Long Trần lắc đầu, vậy ngươi là người nào? Lão giả kia quát, Tử Viêm Thiên cùng sở hữu tám đại thương hội, hắn chung Hoa Vân Thương Hội cùng Long Đằng Thương Hội lớn nhất, còn lại thứ hai. Ta nói ta không phải Hoa Vân Thương Hội người, ngươi tựu không hỏi mặt khác thương hội rồi, xem ra các ngươi bảy đại thương hội rất đoàn kết đó a. Thiên hạ thương hội chỉ có Hoa Vân Thương Hội là tuyệt đối sạch sẽ, nhưng khi sở hữu thương nhân đều là dơ bẩn, làm như vậy sạch tựu là một loại tội rồi, khó quái các ngươi sẽ như thế nhằm vào Hoa Vân Thương Hội. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần giết nhiều như vậy Long Đằng Thương Hội giới vương cường giả, mặc dù không cách nào siêu hồn, nhưng là xem xét một ít linh hồn mảnh vỡ lại là có thể. Tại những linh hồn mảnh vỡ kia ở bên trong, có rất nhiều dơ bẩn thứ đồ vật, những người này đập vào thành tín làm gốc danh nghĩa, sau lưng làm vô số ác sự tình. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần một đến nơi đây, liền trực tiếp thi triển ra tay ác độc. Còn nói ngươi không phải Hoa Vân Thương Hội người, vậy mà khắp nơi vì Hoa Vân Thương Hội giải thích, ta nhìn ngươi tựu là Hoa Vân Thương Hội người. Một cái giới vương cường giả quát lớn, bang ngã gục, Long Trần nhìn lão giả kia liếc, người nọ cũng không phải Long Đằng Thương Hội người, bọn hắn sở dĩ hội đứng ở chỗ này, rõ ràng cho thấy đứng tại Long Đằng Thương Hội bên này. Lão tử nói chúng ta là đồng hành, là vì tất cả mọi người là làm cướp bóc. Các người Long Đằng Thương Hội là ám đoạt, ta Long Tam gia là minh đoạt, luận kỹ thuật hàm lượng, ta không bằng các ngươi. Nhưng là luận đến làm việc hiệu suất, các người không bằng ta, các người cướp bóc sát nhân, còn cần lục đục với nhau, mà ta tựu đơn giản khá hơn rồi. Long Trần thản nhiên nói, chớ cùng hắn nói nhảm, cùng một chỗ động thủ, bắt lấy hắn, rút gân lột ra, ta cũng không tin hắn hội không nói ra sau màn chủ xử chi nhân. Hô, cái kia giới vương cường giả vừa mới nói xong. Long Trần đã vô thanh vô tức địa ra hiện tại phía sau của hắn, bàn tay lớn một phát bắt được cổ của hắn, tất cả mọi người hoảng hốt, Long Trần thân pháp quá nhanh, thật là quỷ dị, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Trước mặt mọi người người muốn cứu viện thời điểm, đã chậm, chẳng ai ngờ rằng Long Trần hội bỗng nhiên ra tay, bọn hắn cho rằng Long Trần hội chờ đợi cứu binh, hoặc là chuẩn bị bóp nát truyền tống phù chạy trốn, chú ý của bọn hắn lực đều tập trung ở không gian chấn động lên, cho nên Long Trần có thể đơn giản đắc thủ. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, vị này giới vương cường giả, tựu đã rơi vào Long Trần trong tay, lúc trước hắn còn ngang ngược càn rỡ, hôm nay sợ tới mức toàn thân run rẩy, một hồi mùi tanh tưởi chi khí truyền đến, cái này giới vương cường giả, vậy mà sợ tới mức không khống chế rồi. Bổn sự khác không có, ngươi ngoại trừ đi ý cũng chỉ sẽ giúp ngã gục rồi, nếu như ngươi chịu đem chính mình kéo thì ăn trở về, ta để lại ngươi một con đường sống. Long Trần lạnh lùng thốt, ta ăn, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia giới vương cường giả sợ hãi phía dưới, vậy mà thật sự đã đáp ứng. Ăn đi, Long Trần vậy mà thật sự buông lỏng tay ra. Hô, cái kia giới vương cường giả thoát ly Long Trần bàn tay lớn, cũng không biết dùng cái gì bí pháp, thân thể tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến mặt khác giới vương cường giả bên người. Ngu xuẩn, người mới đấp cứt, đầu óc người ở bên trong trang đều là thỉ. Người nọ thoát ly Long Trần bàn tay lớn, lập tức trở mặt, chửi ầm lên, vừa rồi hắn mất hết mặt, hôm nay thoát ly Long Trần khống chế, chỉ có thể dựa vào tiếng mắng đến vãn hồi chính mình mặt. Ta cho ngươi mạng sống cơ hội, đáng tiếc ngươi không còn dùng được a. Long Trần hừ lạnh một tiếng, ông, bỗng nhiên cái kia giới vương cường giả trên cổ, hiện ra một cái tử sắc cái vòng, cái kia cái vòng do lôi đình tạo thành, giờ phút này lôi đình chi lực bộc phát. Không, cái kia giới vương cường giả hoảng sợ địa kêu to. Phốc, lôi đình cái vòng bạo toái, cái kia giới vương cường giả cổ đã ngoài bộ phận, tùy theo hóa thành bột mịn, nguyên thần cũng bị quấy toái. Hoa Vân Thương Hội thật to gan, đây là hướng ta Long Đằng Thương Hội tuyên chiến sao? Cái kia mặt đen lão giả phẫn nộ quát, ngươi chính là cái gọi Ngọc Sách chính là a? Lão tử đều nói, lão tử không phải Hoa Vân Thương Hội người, ngươi lại gắng phải đem mũ khấu trừ tại Hoa Vân Thương Hội trên đầu. Bất quá không có quan hệ, ngươi yêu cho ai khấu trừ tựu cho ai khấu trừ. Lão tử không riêng muốn đoạt lại thuộc tại đồ đạc của mình, còn muốn làm thịt mấy người chơi đùa, vì cái kia mấy trăm vạn tánh mạng vô tội, lấy một cái công đạo. Ông, Long Trần bàn tay lớn mở ra, một đóa hỏa diễm hoa sen xuất hiện, hủy diệt khí tức bạo tuôn, một kích đập rơi. Hắn một kích này cũng không phải tiến đưa hướng mọi người, mà là chụp về phía mặt đất, đại địa nguyên vốn đã chia năm xẻ bảy, nhưng là còn có một chút kiến trúc như trước kiên quyết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Long Đằng Thương Hội kiến trúc này đã sụp đổ, đã mất đi đại trận bảo hộ, những kiến trúc kia trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Xa xa mọi người một hồi kinh hô, cái này hắc y người trẻ tuổi, đây là muốn triệt để tiêu diệt Long Đằng Thương Hội căn cơ, bọn hắn tầm đó đến cùng có cừu hận gì hả? Phía dưới mặt đất, có Long Đằng Thương Hội khí vận Long Mạch, đã không có đại trận thủ hộ, số mệnh hội phát huy, nhưng là đương Long Mạch chữa trị, những số mệnh này vẫn là có thể bổ trở lại, mặc dù sẽ có chỗ tổn thất, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là Long Trần một kích này diệt thế hỏa liên bên trên hủy diệt khí tức, đốt lên số mệnh, lúc này cho Long Đằng Thương Hội đã tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất, đoán chừng chỉ có không chết không mất thù hận mới có thể làm được như vậy tuyệt. Mà Long Đằng Thương Hội như thế một cái quái vật khổng lồ, thế lực khắp cửu thiên thập địa, không riêng có được rộng lượng tài phú, càng có được vô tận cường giả, nuôi dưỡng vô số thiên kiêu, thực lực mạnh, thâm bất khả chắc, bao nhiêu vạn năm qua, chưa bao giờ có một cái thế lực dám cùng Long Đằng Thương Hội như thế khiêu chiến. Coi như là thực lực đồng dạng khổng lồ Hoa Vân Thương Hội, mặc dù cùng Long Đằng Thương Hội có cạnh tranh, nhưng là chưa bao giờ tới phát sinh qua mâu thuẫn như vậy xung đột. Cái này hắc y người trẻ tuổi đến cùng cái gì địa vị, dám như vậy cùng Long Đằng Thương Hội khiêu chiến, trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao phỏng đoán cái này hắc y thân phận của người trẻ tuổi. Chết, mặt đen giới vương cường giả vây khốn Long Trần, vẫn muốn chờ Long Trần người sau lưng lộ diện, hắn không tin Long Trần một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, dám cùng Long Đằng Thương Hội đối kháng. Thế nhưng mà Long Trần càng không ngừng hạ tử thủ, hắn cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, chiến giáp sáng lên, thẳng hướng Long Trần. Hắn quanh thân phù văn đan vào, đồng thời sau lưng dị tượng mở ra, trong nháy mắt đó, thiên đạo pháp tắc lập tức thay đổi, tựa hồ không gian đều trở nên sền sệt, thực tế Long Trần không gian chung quanh, tựa hồ trở nên càng đọng lại. Cái kia mặt đen giới vương cường giả đầu đằng sau tạo thành một cái quang đoàn, chỉ thấy thiên địa rung rung gian, đại đạo phù văn tại hướng hắn hội tụ. Mở ra giới vương thần huy, xem ra đây là toàn lực xuất thủ, một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, có thể làm hắn toàn lực bộc phát, người trẻ tuổi này phi thường khủng bố a. Xa xa người đang xem cuộc chiến ở bên trong, một vị giới vương lão người, không khỏi cảm thán nói. Giới vương thần huy, chỉ có tam trọng thiên đã ngoài giới vương cường giả mới có thể kích phát dị tượng, thần huy xuất hiện, vạn đạo tương hợp, hắn tựu là cái này một phiến thế giới vương, không người có thể chống cự. Thực tế đương giới vương thần huy xuất hiện trong nháy mắt, phàm là so với hắn cảnh giới thấp người, đều sẽ phải chịu ý chí của hắn áp chế, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, mọi người trốn ở trong kiến trúc, có trận pháp thủ hộ, như trước cảm nhận được kinh khủng kia uy áp, làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm. Long Trần thân tại chiến trường hạch tâm, nhất định thừa nhận lấy làm cho người khó có thể tưởng tượng khủng bố ý chí, mà Long Trần sắc mặt thủy chung không thay đổi, dù cho đối mặt tam trọng thiên giới vương cường giả, như trước chiến ý trùng thiên, một đao chém rụng. Oanh, Long Trần toàn thân rung mạnh, khí huyết cuồn cuộn, trong lòng rùng mình, Long Trần chém qua nhị trọng giới vương, nhưng là tam trọng giới vương muốn so với nhị trọng giới vương cường đại nhiều lắm. Cái này mặt đen lão giả khí tức ngưng thực, một khối, chiến giáp của hắn chính là một kiện chí bảo, mà hắn giới vương uy áp, đối với không gian đè ép được phi thường lợi hại, cứng đối cứng phía dưới, Long Trần bị tổn thất nặng. Tiểu tử giao ra bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mặt đen lão giả trong nội tâm cũng cực kỳ khiếp sợ, vừa rồi một kích kia, hắn cũng không có giữ lại, Long Trần lại còn là tiếp được rồi, hắn cảm giác Long Trần thân phận khả năng không bình thường, cho nên lưu lại một con đường. Đáng tiếc ta lại không có tính toán tha thứ các người bọn này ăn tươi nuốt sống gian thương, Long Tam ra đời này cùng các ngươi chết dập đầu. Long Trần nhớ tới Bạch Phương huynh muội, nhớ tới những đối với kia tương lai tràn ngập tò mò cùng sùng kính mọi người, Long Đằng thương hội như thế mất đi lương tri, đem bọn hắn hiến tế cho ác ma chi nhãn, mặc dù ngoại trừ Bạch Phương huynh muội, những người khác cùng hắn không có bất kỳ giao tình. Nhưng là Long Trần như trước giận không thể nuốt, hắn không cách nào quên những người kia, rơi vào vòng xoáy trong lúc cái kia ánh mắt tuyệt vọng, Long Trần gào thét rung trời, Minh Hùng đao chém liên tục, mỗi nhất kích đều dùng hết toàn lực. Rầm rầm rầm, Long Trần một đao nhanh hơn một đao, đao đao dốc sức liều mạng, mỗi một chiêu đều là lưỡng bại câu thương chiêu số, hung lệ chi khí, mà ngay cả giới vương cường giả đều thấy tâm kinh đảm hàn. Liên tục liều mạng hơn 10 đao, Long Trần miệng hổ có máu tươi tràn ra, cực lớn lực phản chấn, làm hắn bắt đầu bị thương. Nhưng là Long Trần căn bản không thèm để ý, hỗn độn không gian ở bên trong kiến mộc thần thụ, có thể cung cấp cho hắn vô cùng sinh mệnh lực, hắn có đầy đủ lực lượng. Mà mặt đen lão giả liên tục ngăn cản hơn 10 đao, trong đó có 3 đao chạm tại trên người, mặc dù hắn có chiến giáp hộ thể, cơ hồ vũ trang đến tận răng, nhưng là như trước bị chấn đắc một ngụm máu tươi phun ra. Để cho nhất lòng hắn kinh hãi là, Long Trần rất nhanh đã tìm được hắn cái này thân chiến giáp nhược điểm, một cái là sau lưng, một cái là đũng quần, còn có một là cái cổ, Long Trần chiêu chiêu không rời chỗ hiểm, hắn đường đường tam trọng thiên giới vương cường giả, cả đời chinh chiến vô số, lại bị Long Trần đè nặng đánh. Ngọc Sách đại nhân thương tài, không muốn sử dụng sát chiêu, mọi người cùng nhau động thủ, bắt sống. Một cái Long Đằng thương hội giới vương cường giả phát giác không ổn, quát to một tiếng, cũng đi theo xuất thủ. Người này hết sức giảo hoạt, cho cái kia mặt đen lão giả bảo lưu lại mặt mũi, vạch hắn thời gian dài như vậy bắt không được Long Trần, là không muốn giết Long Trần. Hắn vừa ra tay, mặt khác giới vương cường giả cũng nhao nhao ra tay, đạo đạo thần huy đan vào, vòng vây cấp tốc áp xúc, trên trăm giới vương cường giả, đồng thời ra tay. Bọn hắn muốn dùng mọi người uy áp, đem Long Trần áp chế, làm hắn không cách nào nhúc nhích. Một khắc này, Long Trần cũng cảm giác vô tận nước lũ, theo bốn phương tám hướng hướng hắn đè xuống, trên trăm giới vương cường giả đồng thời ra tay, cảm giác thân thể đều cũng bị đè ép phát nổ. Một đám tinh trùng lên não, các ngươi cho lão tử chờ, khoản này sổ sách Long Tam gia nhớ kỹ. Long Trần gào thét, cái kia mặt đen lão giả mặc dù là tam trọng thiên giới vương, nhưng là Long Trần không sợ, hắn có vô tận sinh mệnh lực. Hao tổn cũng có thể hao tổn chết hắn. Mà đám người kia cắm xuống tay, hắn trong nháy mắt rơi vào nguy cảnh, không khỏi nộ khí trùng thiên, bọn này ngu xuẩn, hắn cũng đã giết một cái bang ngã gục ra hỏa, bọn hắn còn muốn lên đến. Tiểu tử, người hôm nay chắp cánh tránh khỏi, thu hồi người khoác lác a. Một cái giới vương cường giả cười lạnh, Long Tam ra phải đi, các người bọn này ngu xuẩn ngăn được sao? Long Trần hai hàng lông mày ngược lại, toàn lực một đao cùng mặt đen giới vương liều mạng một kích, bỗng nhiên trường đao thu hồi. Tay trái hỏa diễm, phải sao sao đình, một đóa hỏa diễm hoa sen một khỏa lôi đình lập tức dung hợp. Lôi hỏa thôn thiên, Long Trần một tiếng gào to, lôi đình cùng hỏa diễm đan vào, mọi người phảng phất thấy được một đạo đạo ngày ầm ầm bạo toái, trong nháy mắt đó, thời không phảng phất dừng lại. Một lôi một hỏa, lẫn nhau giao hòa tạo thành một đóa tử sắc cùng hồng sắc lẫn nhau nhuộm hoa sen, cái kia hoa sen mới vừa xuất hiện, liền ầm ầm bạo toái. Mặc dù Long Trần trước tiên thoát đi hạch tâm khu vực, như trước bị lực lượng kinh khủng kia làm vỡ nát hoàng kim long lân, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Lôi hỏa thôn thiên, là Long Trần vừa mới nghiên cứu ra đại chiêu, cùng song long phá thiên nguyên lý đồng dạng, chỉ có điều, lần này Long Trần là đem diệt thế hỏa liên cùng diệt thế lôi quang dung hợp đã đến cùng một chỗ. Có thể coi là lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lẫn nhau quen thuộc, lại đều thuộc về hủy diệt tính lực lượng, nhưng là hai người thuộc tính hoàn toàn bất đồng, không cách nào dung hợp đến cùng một chỗ. Trước kia song long phá thiên, chẳng qua là tại giai đoạn sau cùng, hai người đồng thời kíp nổ lực lượng của mình, uy lực mặc dù lớn, nhưng là hoàn toàn là một thêm một bằng với hai. Nhưng là Long Trần phát hiện, nếu như dùng lực lượng của mình, đến dung hợp hai người lực lượng, dù là chỉ có thể duy trì một cái ngắn ngủi cân đối, dùng phương thức như vậy, phóng xuất ra lực lượng, so song Long Phá Thiên cường đại mấy lần. Chỉ có điều một chiêu này, Long Trần còn không có nghiên cứu minh bạch, cũng không cách nào triệt để khống chế, nhưng là hôm nay bị nhiều như vậy giới vương cường giả vây công, Long Trần cuồng nộ phía dưới, cũng không cần biết nhiều như vậy, trực tiếp phóng ra lôi hỏa thôn thiên. Thần quang thôn thiên, vô tận hỏa diễm cùng lôi đình đan vào, mọi người thấy được một đóa cực lớn hoa sen khuếch tán, đem tất cả mọi người thôn phệ. Long Trần như là lưu tinh bị tạc đi ra, toàn thân bị lân phiến đều bị tạc không có, huyết nhục mơ hồ một mảnh, cực kỳ chật vật. Mà mặt khác vây công Long Trần giới vương cường giả, cũng không có Long Trần tốt như vậy thân thể lập tức giải thể, hóa thành huyết vụ, chỉ có nguyên thần bảo vệ giữ lại. Cái kia mặt đen tam trọng thiên giới vương cũng miệng lớn ho ra máu, mặc dù chiến giáp của hắn bảo trụ hắn một cái mạng, nhưng là chiến giáp phía trên phù văn đã triệt để mờ đi, cái này chí bảo chiến giáp cũng bị trọng thương. Hơn 100 giới vương cường giả chỉ có mặt đen tam trọng thiên giới vương thân thể bảo vệ giữ lại, mà mặt khác cường giả đều bị nổ chỉ còn lại có trong suốt nguyên thần, phiêu ở trên hư không phía trên. Mọi người vẻ mặt vẻ kinh ngạc, một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, làm sao có thể khống chế khủng bố như thế lực lượng à? Long Trần quanh thân kịch liệt đau nhức, xương cốt tựa cùng mệt dã rời bình thường, từng khúc vỡ vụn, bởi vì không cách nào khống chế loại lực lượng này, Long Trần thừa nhận lực lượng cùng cái kia mặt đen tam trọng thiên giới vương không kém là bao nhiêu. Ông, Long Trần trên người khí huyết bắt đầu khởi động, trên người huyết nhục cấp tốc khôi phục, vốn là nghiền nát hoàng kim lân giáp lần nữa hiển hiện. Cái gì, mọi người nhìn thấy Long Trần thân thể đều muốn rách nát rồi, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, không khỏi hoảng hốt, khủng bố như thế thương thế. Vậy mà trong nháy mắt khôi phục, hắn là bất tử chi thân sao? Long Trần hít sâu một hơi, cảm giác trong cơ thể thần nguyên đã chưa đủ một nửa, hơn nữa vì ngăn cản một kích này, 10 vạn 8 thiên tinh thần lực lượng cũng hao hụt không ít, hiện tại hắn chiến lực còn dư hạ 4 thành tả hữu. Ông, Long Trần bỗng nhiên chân đạp hư không, người như là một đạo thiểm điện phóng tới mặt đen tam trọng thiên giới vương, một đao lăng không chém rụng. Còn có thể chiến đấu, có người kinh hô, phát ra khủng bố như thế đại chiêu, bị thủ nghiêm trọng như vậy thương. Công kích như trước như thế lăng lệ ác liệt, cuồng bạo ý chí không có một tia yếu bớt dấu hiệu. Oanh, mặt đen tam trọng thiên giới vương tránh cũng không thể tránh, huy động hai đấm ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, hắn trên hai tay chiến giáp rốt cục không chịu nổi, ầm ầm bạo toái, hai cánh tay của hắn huyết nhục mơ hồ một mảnh. Long Trần cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, nhưng là Long Trần sát cơ không giảm, như trước đã tập trung vào cái kia mặt đen tam trọng thiên giới vương, một bộ không làm mất hắn thể không bỏ qua tư thế. Mà mặt khác giới vương cường giả thân thể bị hủy, chỉ dư nguyên thần, mặc dù nguyên thần như trước có thể chiến đấu, nhưng là bọn hắn đều sợ hãi rồi, nếu như nguyên thần lại bị hủy, bọn hắn tự triệt để xong đời, Long Trần một kích kia, đánh nát không riêng gì nhục thể của bọn hắn, còn có lòng tin của bọn hắn. Đương mặt đen tam trọng thiên giới vương, trên người chiến giáp bị chặt toái, hắn sắc mặt đại biến, hắn cùng với khác giới vương cường giả bất đồng, hắn cái này thân tu vi cùng chiến giáp tương liên. Đã mất đi chiến giáp, hắn chẳng khác nào lão hổ không có hàm răng. Hô, cái kia mặt đen tam trọng thiên giới vương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một thanh nắm trong tay, lăng không kết ấn, bỗng nhiên thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang chạy như bay mà đi. Huyết độn, hắn vậy mà chạy thoát, mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đường đường tam trọng thiên giới vương cường giả, chính là Trường Thanh Châu bá chủ cấp tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy chạy thoát. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Hắn bị một cái mới vào thần quân cảnh hậu bối cho đánh bại. Huyết độn lại có thể thế nào? Ngươi có thể nhanh hơn ta sao? Long Trần cười lạnh, mặc dù hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, nhưng là hắn tin có thể so sánh hắn chống càng lâu, mà tốc độ, hắn càng là không nói chơi. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, vừa muốn chuẩn bị truy, bỗng nhiên biến sắc, hai cánh run lên, hóa thành một đầu lôi chuẩn, hướng trái lại phương hướng phi trì mà đi, vậy mà cũng chạy thoát. Mọi người trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào, hai người đều chạy thoát. Ầm ầm, ngay tại mọi người ngẩn người chi tế, hư không nổ vang, đạo đạo không gian chi môn mở ra, vô số bóng người hiển hiện, những nhân khí này tức mênh mông như biển, tam trọng thiên giới vương cường người vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái này hắc y người trẻ tuổi, nhất định là cảm thấy được cái gì, cho nên mới chạy thoát. Mặc dù Long Trần chạy thoát, nhưng là không có người xem thường Long Trần, ngược lại càng phát ra địa khâm Peron bụi cái này nhạy cảm giác. Hắn đã liều đến tình trạng kiệt sức, thật sự nếu không trốn, cái kia chính là kẻ đần rồi. Những giới vương này cường giả vừa xuất hiện, khi thấy đã trở thành phế tích Long Đằng Thương Hội, không khỏi sắc mặt âm trầm, nộ khí trùng thiên. Hô, mà đúng lúc này, vừa mới thi triển huyết thuẫn thoát đi chính là cái kia mặt đen giới vương lại trở lại rồi, hắn vốn mặt tựu hắc, hôm nay càng thêm đen rồi. Nếu như hắn không trốn đi, dù là chỉ kiên trì một cái thời gian hô hấp, viện binh đã đến, có lẽ có thể bắt lấy cái này hắc y tiểu tử. Thế nhưng mà hắn chạy thoát, tương đương nói cho tất cả mọi người hắn thất bại, mất hết mặt, càng làm trễ nãi đại sự, hắn tức giận đến trong mắt đều tái rồi. Ngọc Sách đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới đã đến hai vị tam trọng thiên giới vương cường người, kinh sợ cùng xuất hiện, lòng đằng thương hội hạng gì huy hoàng? Ai dám như vậy khiêu khích? Ngọc Sách đại nhân, đối phương là cái đó cái thế lực, đến rồi bao nhiêu người? Một cái khác giới vương cường giả cũng không khỏi hỏi, dựa theo hắn lý giải, nhất định là mỗi cái thế lực huynh xào xuất động, mới có thể tạo thành như vậy phá hư. Cái này, mặt đen lão giả lập tức á khẩu không trả lời được, hắn cũng không thể nói đây là một cái chỉ có thần quân cảnh người trẻ tuổi tạo thành, mặc dù hắn biết rõ, mọi người sớm muộn gì đều sẽ biết, dù sao vô số ánh mắt đều thấy được, tin tưởng không lâu, chuyện này muốn xôn xao truyền đi rồi. Chuyện này quay đầu lại ta kỹ càng địa cùng các ngươi nói, thỉnh hai vị thông chi thương hội cao tầng, tuyên bố huyền thưởng lệnh, đuổi bắt. Tiểu tử kia tự xưng cái gì kia mà, mặt đen lão giả nói, bên cạnh hắn một cái chỉ còn lại có nguyên thần giới vương cường giả vội vàng nói, hắn tự xưng là Long Tam gia. Đúng, tự treo giải thưởng truy nã Long Tam gia, mặt đen giới vương cường giả nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Kết quả là, Long Tam gia cái tên này, rất nhanh truyền đến Tử Viêm Thiên từng cái nơi hẻo lánh. Long Tam gia cái tên này, như là hải khiếu bộc phát, dùng Trường Thanh Châu vi khởi điểm, điên cuồng mà hướng Tử Viêm Thiên từng cái nơi hẻo lánh thẩm thấu. Vốn tu hành giới tin tức đều phi thường linh thông, coi như là một chuyện nhỏ, cũng sẽ có vô số người bí mật thu thập tin tức, huống chi là chuyện lớn như thế tình. Bất quá đồn đãi không riêng gì chân dài, cũng là mọc ra cánh, hơn nữa theo nó càng không ngừng truyền miệng, mọi người tổng hội dựa theo phương thức của mình, đi thêm mắm thêm muối địa hình cho nó. Một người thêm một chữ, trải qua vô số lần truyền bá về sau, tin tức này tự xuất hiện vô số phiên bản, biến thành vô số câu chuyện. Bất quá có hai kiện sự tình làm cơ sở, không có đổi, vậy thì là một cái được xưng Long Tam gia nam tử trẻ tuổi, điều khiển lấy U Linh thuyền sông lên Trường Thanh Châu bờ biển, hủy diệt rồi Long Đằng Thương hội kinh doanh vô số năm bến cảng. Hai là tiêu diệt Trường Thanh Châu Thương hội tổng bộ, mới vào thần quân cảnh tu vi, lại liên tục chảm sát Long Đằng Thương hội giới vương cường giả 40 dư nhân, hủy diệt trên trăm giới vương cường giả thân thể, giết được tam trọng thiên giới vương chạy trối chết. Đây là đồn đãi trụ cột, đại đa số đều không có gì biến hóa, nhưng là biến hóa nhiều nhất là vị này Long Tam gia lai lịch cùng động cơ. Long Tam gia tuổi còn trẻ, mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng là linh hồn của hắn chấn động dị thường kịch liệt, xem xét tuổi thật tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. 30 tuổi trước khi tấn chức thần quân cảnh, tại Tử Viêm Thiên cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm, nhưng là hữu lực địch tam trọng thiên giới vương cường người năng lực, cái này quá kinh khủng. Mọi người nhao nhao suy đoán Long Tam gia lai lịch, kết quả là, người cũng đoán ta cũng đoán, mọi người lung tung đoán, vì để cho suy đoán của mình lộ ra càng đáng tin cậy, rất nhiều người đều có chính mình đặc biệt lý luận. Kết quả là, Long Tam gia lai lịch thì có vô số phiên bản, thậm chí một ít thần thoại thời đại nhân vật, đều cho kéo đi ra, có người nói Long Trần là mỗ mỗ đại năng đệ tử, bởi vì mỗ mỗ đại năng cả đời đều xuyên lấy hắc y. Cũng có người nói Long Tam gia đã nhận được thần thoại thời đại mỗ mỗ truyền thừa, bởi vì hắn thần hoàn dị tượng, cùng mỗ mỗ rất giống. Cũng có người nói, Long Tam gia khả năng đến từ hắc ám thế giới, nếu không như thế nào có thể điều khiển U Linh thuyền, tóm lại đồn đãi rất nhiều. Kết quả là, Long Tam gia bị truyền được vô cùng kỳ diệu, về phần Long Trần cùng Long Đằng Thương hội kết thù kết oán động cơ, không ít người đều nghe nói Long Trần là tới báo thù. Nói cái gì muốn cho mấy trăm vạn oan hồn lấy cái công đạo, chuyện này tự dẫn tới vô số người suy nghĩ sâu xa rồi, có người nói Long Tam gia bất quá là vì ăn cướp tìm tiếp lời, mà cũng có người nói Long Tam gia đã dám minh đoạt Long Đằng Thương hội bảo khố, còn cần kiếm cớ sao? Chỉ sợ trong đó có nhất định được ẩn tình, tóm lại Long Tam gia đại danh, đang tại cấp tốc lan tràn, hơn nữa, Long Đằng Thương hội cũng đúng Long Tam gia rơi xuống lệnh truy nã, phàm là cung cấp manh mối người, đều cũng tìm được Long Đằng Thương hội số tiền lớn tạ ơn. Kết quả là, vô số người thậm chí nghĩ tìm được Long Trần, có ít người là vì tiền, mà càng nhiều nữa người, là muốn nhìn một chút, vị này thần bí Long Tam gia, đến cùng trường cái dạng gì. Ban đầu ở bến cảng, bởi vì có U Linh thuyền tại, không người nào dám dùng lưu ảnh ngọc ghi chép hình ảnh, sợ nhiễm nhân quả. Mà ở Trường Thanh Châu, các cường giả không muốn qua muốn mở ra lưu ảnh ngọc, mà kẻ yếu nhóm mở ra lưu ảnh ngọc, bởi vì không có cường đại trận pháp gia trì, ghi chép hình ảnh đều là vặn vẹo, liền bóng người đều là mơ hồ, chớ nói chi là thấy rõ tướng mạo rồi. Cho nên, càng ngày càng nhiều người, đối với cái này Long Tam gia cảm thấy hiếu kỳ, trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, tử quán trà lâu đàm luận, đều là vị này Long Tam gia. Mẹ, tức chết lão tử rồi, oanh, Long Trần một quyền đem một tảng đá lớn đạp nát, hắn sắc mặt tái nhợt, thiếu một ít tựu có thể giết chết cái kia tam trọng thiên giới vương cường giả, Long Trần đầy ngập hận ý, không chỗ phát tiết. Nhưng là dùng Long Trần thực lực trước mắt, cùng tam trọng thiên giới vương cường người kịch chiến, còn là phi thường miễn cưỡng. Nếu như không phải có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trợ giúp, nếu như không phải Minh Hồng đao đủ cường đại, hắn căn bản đánh không lại lão gia hỏa này. Tam trọng thiên giới vương cũng đã khủng bố như thế rồi, như vậy tứ trọng thiên giới vương, chẳng khác gì là tiến nhập giới vương trung kỳ, thực lực đem sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Long Trần nhìn thấy chỉ sợ chỉ có trốn phần rồi. Chớ nói chi là, như Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương loại này đã thành danh vô số năm, tu vi đạt đến giới vương đỉnh phong tồn tại. Long Trần đối với giới vương cảnh giới này, hiểu rõ hay là quá ít, hôm nay hắn xem như kiến thức đến, giới vương mỗi một trọng thiên có bao nhiêu chênh lệch rồi. Long Trần chạy trốn tới một chỗ trong núi hoang, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nộ khí dần dần dẹp loạn. Long Trần bỗng nhiên cười khổ, hắn tựa hồ có chút quá không biết đủ rồi, mặc dù không có giết chết cái kia mặt đen ra hỏa, nhưng là đã giết nhiều người như vậy, hủy bọn hắn bến cảng cùng một cái tổng bộ, muốn phẫn nộ cũng là bọn hắn phẫn nộ mới đúng, chính mình sinh cái gì khí à? Có phải hay không choáng váng? Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, lười biếng địa nằm ở một khối trên mặt đá, nhìn xem xanh thẳm trên bầu trời đóa đóa mây trắng, tâm tình dần dần yên tĩnh trở lại. Một hồi giết chóc qua đi, thật giống như nóng hổi dung nham dần dần làm lạnh, trí tuệ của hắn cũng dần dần trở về. Long Trần cẩn thận bàn tính toán một cái kia ác ma chi nhãn xuống, khẳng định cất dấu khủng bố tồn tại, nó bởi vì quỷ đế ấn ký buông tha mình. Cái kia khủng bố tồn tại nhất định cùng quỷ đế có quan hệ, mà Long Đằng Thương Hội đem vô số lữ người làm tế phẩm, đưa cho cái kia khủng bố tồn tại, bọn hắn tầm đó cũng khẳng định có quan hệ hệ, tại đây rất có thể cất dấu kinh thiên bí mật. Mà bí mật này, lại bị hắn cho phá vỡ, vì bảo trụ bí mật này, Long Đằng Thương Hội tự tính toán không có băng phách thần ngọc chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đều vượt qua ngày, vận rủi hay là theo tới rồi, cái này mọi việc không thuận thời gian lúc nào là cái đầu à. Long Trần thở dài, mặc dù trong miệng hắn nói vận rủi vào đầu thời gian đã thành thói quen, nhưng là cái này vĩnh viễn vận rủi, xác thực làm hắn có chút phiền chán. Hắn đến Tử Viêm Thiên, vốn định vụng trộm địa lẻn vào Cửu U Điện Thánh Địa, đem cái kia mặt quỷ dị tấm gương hủy diệt, lúc này lại la ó, dùng không được bao lâu, hắn Long Tam gia đại danh muốn truyền khắp toàn bộ Tử Viêm Thiên rồi, cái kia còn vụng trộm cái giam a. Dựa theo bình thường logic, Long Trần có lẽ đem sự tình chia làm nặng nhẹ, có phương pháp có kế hoạch tiến hành, đi trước hủy kính, lại đi cho Bạch Phương huynh muội báo thù, thỏa đáng nhất, dù sao cái này quan hệ đến vô số cửu tinh truyền nhân tính mạng. Thế nhưng mà Long Trần lúc ấy một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, trong đầu không còn có cái gì nữa, khi đó hắn trí tuệ đã tiến vào ngủ đông trạng thái. Bất quá Long Trần cũng không hối hận, hắn hiểu rõ tính cách của mình, hắn không cách nào làm được mưu rồi sau đó định, tự tính toán một lần nữa cho hắn 100 lần cơ hội, hắn hay là biết làm đồng dạng lựa chọn, không suốt này ngụm ác khí, hắn cảm giác mình sẽ bị kìm nén mà chết. Hôm nay tỉnh táo lại, Long Trần đem suy nghĩ lý thoáng một phát, sau đó nghỉ ngơi một chút, thương thế của hắn cũng không sao, bất quá thần nguyên cùng thần hỏa chi lực tiêu hao đến lợi hại, được tốn khôi phục thoáng một phát mới được. Tại thân thể khôi phục thời điểm, Long Trần lấy ra băng phách thần ngọc, nhìn xem thần ngọc trong phong ấn cái kia đóa xinh đẹp bông tuyết. Thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách thần diễm, tụ lại để cho ta kiến thức ngươi chính thức lực lượng a. Long Trần lấy ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại thần ngọc phía trên, dùng linh hồn chi lực, ở phía trên xây dựng 9981 cái phù văn. Ông, thần ngọc trong bông tuyết có chút rung động bỗng nhúc nhích, sau đó một cỗ thấu xương hàn ý bộc phát, Long Trần chỗ cao sơn, trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Tính cả Long Trần chính mình cùng một chỗ, đều bị đông lạnh thành băng điêu, mà ở mặt băng bên trên, có trong suốt khí tức tại lưu chuyển, cái kia khí tức chính là một loại cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm tại thiêu đốt thiên khung, mà phạm vi vạn dặm cao sơn lại bao trùm lấy hàn băng. Hàn băng như là than hỏa bình thường tại hừng hực thiêu đốt, băng hỏa cùng xuất hiện, đại địa tại tan rã, hư không tại vặn vẹo. Cơ hồ trong nháy mắt, Long Trần chỗ cao sơn bị đốt thành hư vô, cao sơn không thấy rồi, hàn băng không thấy rồi, hỏa diễm cũng không thấy rồi. Đây hết thảy, thật giống như một loại ảo giác, Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn chỉ là dựa theo Bạch Phương dạy cho phương pháp của hắn, dẫn xuất một tia băng phách lực lượng, cái này một tia lực lượng, chưa đủ nó một phần vạn, đã có khủng bố như thế năng lượng. Nếu như không phải Long Trần trước khi cũng đã lại để cho Hỏa Linh Nhi bảo hộ hắn, sợ không kịp đề phòng phía dưới, cái này một tia lực lượng đều có trọng thương hắn khả năng. Dù vậy, Long Trần như trước cảm thấy toàn thân khó chịu, lạnh nóng luân chuyển, cảm giác thân thể có một loại muốn nổ tung cảm giác. Băng phách thần diễm bên trong, có được cực hàn cùng cực nhiệt hai chủng hoàn toàn trái lại năng lượng, hỏa diễm bên ngoài là nhiệt độ cao, hỏa diễm hạch tâm là giá lạnh, là một loại vượt qua lẽ thường hỏa diễm. Băng phách thần diễm là không có nhan sắc, hiện lên trong suốt trạng, nhưng là lực lượng của nó quá kinh khủng, xa xa vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng. Băng phách thần diễm, bài danh vẫn còn thiên hồng thải diễm phía trên, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng qua là một đạo phù văn, dĩ nhiên cũng làm có hủy thiên diệt địa chi lực. Dựa theo Long Trần đoán chừng, đó cũng không phải chính thức băng phách thần diễm, mà là phong ấn một đạo băng phách thần diễm phù văn. Long Trần bái kiến thiên hồng tiên tử, cũng từ phía trên cầu vồng tiên tử trong trí nhớ, thấy được thiên hồng thải diễm có kinh khủng bực nào, băng phách thần diễm bài danh tại thiên hồng thải diễm phía trên, tất nhiên hội càng mạnh hơn nữa. Bất quá đạo phù này văn lai lịch, Bạch Phương cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là mở ra chi pháp, nếu như không có cái này mở ra chi pháp, bạo lực đem chi mở ra, cái này miếng phù văn hội trong nháy mắt từ bạo, dù ai cũng không cách nào đạt được. Long Trần ca ca, đem giao nó cho ta a, thông qua vừa rồi khảo thí, nó cũng không bài xích ta, để cho ta cùng nó chậm rãi câu thông, nhìn xem được hay không được dung hợp. Hỏa Linh Nhi đối với Long Trần đạo, trước khi Long Trần dẫn động thần ngọc, tự lại để cho Hỏa Linh Nhi chuẩn bị kỹ càng, Hỏa Linh Nhi nói băng phách cũng không bài xích nàng, Long Trần lập tức có chút kích động rồi. Nếu như Hỏa Linh Nhi có thể khống chế cái này miếng phù văn, ngưng tụ ra băng phách chi lực, hắn còn cần sợ tam trọng thiên giới vương cường giả sao? Hỏa Linh Nhi, người trước chậm rãi cùng nó câu thông, không nên gấp gáp dung hợp, bởi vì ta hiện tại đặc biệt cần ngươi. Long Trần đối với Hỏa Linh Nhi đạo, Hỏa Linh Nhi không riêng tại chiến đấu lúc có thể giúp được hắn, hơn nữa luyện đan cũng không có ly khai nàng, nếu như Hỏa Linh Nhi bởi vì hấp thu băng phách thần diễm mà lâm vào ngủ say, Long Trần bất kể là chiến đấu hay là trên tu hành, đều sẽ phải chịu không nhỏ trở ngại. Hôm nay Long Trần tình cảnh phi thường bất lợi, không thể không cẩn thận làm việc, một bước đi nhầm là có thể đem mệnh ném đi, Long Trần không dám có bất kỳ chủ quan rồi. Hỏa Linh Nhi nhu thuận gật đầu, tiếp nhận băng phách thần ngọc, quay trở về hỗn độn không gian. Băng phách thần ngọc đã mở ra, Hỏa Linh Nhi có thể chậm rãi đem nó hấp thu, mặc dù chỉ là băng phách thần diễm một miếng phù văn, cũng đủ để khiến Hỏa Linh Nhi thoát thai hoán cốt rồi, chỉ cần nàng hiểu được vận dụng cái này miếng phù văn, nàng chiến lực hội tăng vào tới trình độ nào, liền Long Trần chính mình cũng không biết. Trước khi Long Trần nghiên cứu lôi hỏa thôn thiên thời điểm, tự gặp được một vấn đề, Hỏa Linh Nhi thực lực, rõ ràng yếu nhược tại Lôi Linh Nhi. Nhưng là Lôi Linh Nhi đối với mình thân lực lượng khống chế, cũng không đến vị, cho nên làm cho lôi hỏa thôn thiên, một mực không có nửa điểm tiến triển. Nếu như Hỏa Linh Nhi dung hợp cái này miếng phù văn, Long Trần tin tưởng, dùng Hỏa Linh Nhi cái kia cường đại khống chế lực, có lẽ có thể đạt tới một loại cân đối, đến lúc đó có thể sử xuất hoàn toàn thể lôi hỏa thôn thiên cũng nói không chừng. Cái này một miếng băng phách thần diễm phù văn, Long Trần cảm giác, cảm thấy lai lịch của nó có chút không bình thường, đáng tiếc, Bạch Phương gia tộc đã xuống dốc, ngoại trừ mở ra chi pháp, không có bất kỳ tương quan thứ đồ vật bảo lưu lại đến. Bất quá cuối cùng đoạt lại băng phách thần ngọc, cũng coi như tạm thời có thể cảm thấy an ủi hai huynh muội trên trời có linh thiêng rồi. Về phần hại chết bọn hắn Long Đằng thương hội, Long Trần không cần gấp gáp như vậy đối phó bọn hắn rồi, Long Trần biết rõ, Long Đằng thương hội nhất định khắp thế giới đều đang tìm hắn. Ha ha, phát tài, Long Trần lúc này mới mở ra Long Đằng thương hội bảo khố, cẩn thận quan sát trong bảo khố thứ đồ vật, không khỏi hưng phấn mà đại gọi. Khó trách tiếng người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, quả nhiên ăn cướp mới là làm giàu tốt nhất cách. Long Trần nhìn xem trong bảo khố, vô cùng vô tận chân bảo, không khỏi mừng rỡ như điên, chân dược, đan dược, sách cổ, thần binh, đủ loại bảo vật, cái gì cần có đều có. Cái này sắt lá nhà kho kèm theo không gian, bên trong có ngàn dặm phạm vi, khay chứa đổ bên trên chất đầy bảo vật, phân loại làm được thanh thanh sở sở, sắp xếp riết chỉnh tề. Khá lắm, thật đúng là đủ tất cả, từ khuyết đan chân dược vậy mà mỗi đồng dạng đều có. Long Trần trước tiên xem xét chân dược, phát hiện tại đây chân dược quá đầy đủ hết rồi. Như tử khuyết đan cần có ít lưu ý chân dược cũng không có thiếu, khó trách nói Long Đằng thương hội là có thể khiêu chiến Hoa Vân thương hội tồn tại, chỉ có xem qua bọn hắn bảo khố mới hiểu được bọn hắn tài phú đến cỡ nào dọa người. Các loại công pháp bí tịch, Long Trần tựu chẳng muốn đi lật xem rồi, tham thì thâm, hắn chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu cửu tinh bá thể quyết là được rồi. Cái này binh khí, Long Trần lấy ra một thanh chiến kích, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này binh khí phía trên, khắc lấy cổ xưa phù văn. Cái kia phù văn cho Long Trần áp lực thực lớn. Binh khí bên trong phảng phất phong ấn lấy một đầu hoang cổ cự thú, một khi kích hoạt phù văn, nó đem phóng xuất ra làm cho người sợ hãi lực lượng. chỉ sợ cái này là giới vương chuyên trúc thần binh giới vực thần khí, nghe đồn như vậy thần binh, một khi toàn lực bộc phát, có thể trực tiếp đem một cái vực đánh phế, không biết đạo chân giả. Long Trần nhìn xem cái này khẩu chiến kích, không khỏi trong lòng kinh hoàng, nếu như cái kia tên gì ngọc sách mặt đen giới vương cầm cái thanh này khủng bố chiến kích, vậy hắn hay là hắn đối thủ sao? Long Trần nhìn kỹ thoáng một phát thần binh cái giá đỡ, cùng sở hữu hơn vạn đem thần binh, trong đó đại bộ phận đều là vương khí, hơn nữa còn là vương khí trong tinh phẩm, cũng có một ít gì dấu vết loang lỗ binh khí, khí hồn đã tử vong, bất quá thượng diện khắc rất nhiều phù văn, coi như rõ ràng, dựa theo Long Trần đoán chừng, những phù văn này có nhất định được nghiên cứu giá trị, cho nên bị giữ lại. Mà giới vực thần khí chỉ có ba cái, một thanh là Long Trần trong tay chiến kích, một thanh là chiến chùy, còn có một kiện là một mặt tấm chắn. Đáng tiếc giới vực thần khí, chỉ có giới vương cường giả mới có thể phát huy ra uy lực của nó, nghe đồn giới vương cường giả mới có được giới vực chi lực, chỉ có loại lực lượng này mới có thể đem giới vực thần khí kích hoạt. Giới vực thần khí phát hiện, lại để cho Long Trần tâm tình có chút trầm trọng, đã đến Tử Viêm Thiên, hắn rốt cục ý thức được, bên này cường giả, có thể cùng Minh Hạo Thiên hoàn toàn không giống với, bọn hắn tài nguyên quá cường đại. Ầm ầm, bỗng nhiên Long Trần sau lưng một hồi nổ vang bạo hưởng, Long Trần sững sờ, chỉ thấy Minh Hồng đao đang run rẩy, trên vỏ đao phù văn lúc sáng lúc tối, cường đại khí tức phập phồng bất định. Chẳng lẽ, Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. XX.com 2209 tỷ 739 triệu 231 699. HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. XX.com, toàn bộ quyển tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet M. XX.com, ầm ầm, Minh Hồng đao rung rung, đao minh rung trời, đồng thời lăng lệ ác liệt đao khí, vậy mà theo trong vỏ đao lộ ra, đem chung quanh cao sơn đục lỗ. Minh Hồng đao khí tức tại cấp tốc kéo lên, nhưng là tăng lên tới trình độ nhất định, đã bị bắn trở lại, tựa hồ có cái gì gông cùm chặn nó. Rầm rầm rầm, từng đạo đao ảnh lung tung kích xạ, đem hư không xuyên thủng, đảo loạn thiên địa, đao ý bắt đầu khởi động, dục trảm phá vạn đạo, giải khai gông cùm. Long Trần trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên, Minh Hồng đao đây là muốn lên cấp, Long Trần đạt được nó thời điểm, liền phát hiện đao của nó vỏ, có thể hấp thu người chết trên người nào đó lực lượng thần bí, đến tẩm bổ cùng tăng lên chính mình. Minh Hồng đao bản thân tựu là cực phẩm vương khí, nếu như lại đột phá, nó sẽ trở thành giới vực thần khí, cái này là một thanh có thể phát triển thần binh. Sạc, bỗng nhiên trường đao ra khỏi vỏ, xé rách bầu trời, hư không bị một đao kia cắt ra một đầu vết nứt không gian, thật lâu không cách nào khép lại. Mà một khắc này, Minh Hồng đao đao minh rung trời, phảng phất tại ngửa mặt lên trời thét dài, trong thiên địa lộ vẻ đao minh hồi âm, thật lâu không tiêu tan. Một khắc này, nó sắc bén hiển thị rõ, khinh thường càn khôn, thật giống như một cái cao ngạo cường giả, bao quát lấy muôn đời. Nó rốt cục chạm phá thiên địa giam cầm, tấn thăng làm giới vực thần khí, cảm thụ được nó trên người khủng bố khí tức, Long Trần kích động vạn phần. Hô, Minh Hồng đao bay tới, Long Trần một phát bắt được, một khắc này hắn cùng với Minh Hồng đao sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, hắn lúc này có được vô cùng vô tận tin tưởng, cái này tin tưởng là Minh Hồng đao cho hắn. Mặc dù hắn không phải giới vương cường giả, nhưng là Minh Hồng đao nhận hắn làm chủ, có thể không hề giữ lại địa tín nhiệm hắn, tùy ý hắn khống chế. Lúc này gặp được giới vực thần binh cũng không cần phải sợ. Long Trần nhìn xem Minh Hồng đao kích động địa đạo, sạc, Long Trần đem Minh Hồng đao thu nhập trong vỏ đao, vừa mới tiến giai Minh Hồng đao tiêu hao đại lượng năng lượng, hiện tại không nên chiến đấu, có lẽ tại trong vỏ đao tĩnh dưỡng. Long Trần vỗ vỗ Minh Hồng đao, cười to nói, về sau hai anh em chúng ta cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, ăn thịt ăn canh, chẳng phải khoái chăng? Long Trần phụ trách sát nhân, nó phụ trách hấp thu năng lượng, một người một đao đồng thời phát triển, Long Cốt Tà Nguyệt vẫn rất lại phía sau, Long Trần rốt cuộc tìm được một cái tin cậy đồng bọn. Ông, Minh Hồng đao phát ra một tiếng nhẹ minh, tựa hồ tại hồi ứng long bụi, Long Trần ha ha cười cười, đem Minh Hồng sống giao ở sau lưng, chạy như bay mà đi. Tại đây khiến cho động tĩnh quá lớn, không nên ở lâu, Long Trần lại tìm một cái tương đối nơi yên tĩnh, tu dưỡng một ngày, đương thân thể hồi phục đỉnh phong trạng thái về sau, tìm được một cái tiểu thành, trong thành mua một phần địa đồ. Long Trần giờ mới hiểu được, cái này phiến địa phương tên là bên trên Vũ Thành, lại vẫn một phần của Trường Thanh Châu cảnh nội, không nghĩ tới Tử Viêm Thiên một cái châu vậy mà lớn như vậy, so về thư viện chỗ Cửu Châu còn muốn lớn hơn. Rất nhanh, Long Trần liền phát hiện không đúng nhì rồi, có ít người chứng kiến Long Trần về sau, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bọn hắn nhận ra Long Trần. Thân mặc hắc y, lưng cõng trường đao, đây chẳng phải là cái kia Long Tam gia trang phục sao? Hắn sẽ không thật là vị kia à? Có người không khỏi kinh hô, người nọ vừa mới kinh hô, đã bị bên người một đồng bọn một thanh bịt miệng lại ba, bộ dáng kia sợ bị Long Trần giết người diệt khẩu. Đương một người lên tiếng, vô số người cũng bắt đầu nhìn về phía Long Trần, có không ít người càng là kích động, xem ra tựa hồ muốn ra tay, nhưng là lại có chút không dám. Này, hỏi thoáng một phát, Long Đằng Thương Hội ra bao nhiêu tiền, treo giải thưởng của ta trên cổ đầu người. Long Trần nhìn xem những người này thản nhiên nói, 300 triệu tiên vương tinh, một thanh giới vực thần khí, còn có Long Đằng Thương Hội kim bài khách tịch trưởng lão thân phận, vĩnh viễn thụ Long Đằng Thương Hội bảo hộ. Một cái thần quân cảnh tuổi trẻ cường giả gặp Long Trần mở miệng, lập tức cướp lớn tiếng nói. Trước khi, bọn hắn chỉ là hoài nghi trước mắt người trẻ tuổi này, có khả năng chính là cái Long Tam gia, bởi vì Long Trần hình dạng, quần áo, tu vi đều cùng treo giải thưởng trong tương xứng, nhưng là bọn hắn lại không dám xác định. Dù sao Long Tam gia bị Long Đằng Thương Hội truy nã, theo lý thuyết như cũ có lẽ trốn, tự tính toán không trốn, cũng có thể dịch dung giả dạng, sẽ không dùng chân diện mục bày ra người mới đúng. Nhưng là Long Trần cái này mới mở miệng, chẳng khác gì là trực tiếp nói cho bọn hắn, hắn chính là cái bị truy nã Long Tam gia, trong nháy mắt sở hữu cường giả một mảnh xôn xao, đương nhiên cũng có người kích động không thôi. Nhất là những tuổi trẻ kia người tu hành nhóm, gặp Long Trần cùng mình đồng dạng, đều là thần quân cảnh, vậy mà có thể làm ra một món đồ như vậy oanh oanh liệt liệt đại sự, đều bị đối với Long Trần tràn đầy sùng kính. Tử Viêm Thiên, Thiên Đạo Nguyên Vẹn, Thiên Kiêu Trùng Sinh, tại Minh Hạo Thiên Toán mà vượt thiên tài sơ đại cường giả, ở chỗ này khắp nơi đều có, không phải sơ đại cường giả, cơ hồ đều nhìn không tới. Tử Viêm Thiên Thiên Kiêu phần đông, cạnh tranh cũng càng phát ra kịch liệt, mọi người đối với cường giả có trời sinh kính sợ chi tâm. Những đệ tử này, căn bản không muốn qua chảo Long Trần đi lĩnh thưởng, bởi vì chênh lệch quá xa, cho nên bọn hắn đối với Long Trần chỉ có kính sợ cùng tò mò, Long Trần hỏi cái gì, bọn hắn tự nhiên trực tiếp trả lời. Cứ như vậy ít tiền, Long Đằng Thương Hội đủ gảy, ta đã đoạt bọn hắn bảo khố, quang giới vực thần khí thì có 3 kiện, tiên vương tinh chừng hơn 10 tỷ, mặt khác bảo bối ta đều chẳng muốn đi sổ, Long Đằng Thương Hội tiền, thật đúng là không tốt lợi nhuận a. Long Trần cười lạnh, Long Trần lời này vừa nói ra, vô số người kinh hô, Long Trần cướp đi Long Đằng Thương Hội bảo khố cái này một chuyện, Long Đằng Thương Hội cũng không có để, cho nên bọn hắn cũng không biết, hôm nay Long Trần vừa nói, bọn hắn đều trong lòng kinh hoàng. Long Tam gia, người đi nhanh đi, khẳng định đã có người cho Long Đằng Thương Hội báo tin tức rồi, Long Đằng Thương Hội cường giả, lập tức muốn đến rồi. Một nữ tử hảo tâm nhắc nhở, Long Trần thân mặc hắc bào, lưng đeo trường đao, vốn hình dạng tựu cực kỳ anh tuấn, thập phần đáng chú ý, hiện tại lại mặc lên như vậy một cái quang hoàn, vô số nữ người tu hành, đôi mắt đẹp hiện quang, tại tu hành giới, thực lực tựu là lớn nhất mị lực, dễ dàng nhất đạt được người hảo cảm. Tuổi trẻ mọi người không hy vọng Long Trần chết ở chỗ này, cho nên đại đa số người đều là trong lòng còn có thiện ý, mà một ít giới vương cường giả, trốn đang âm thầm không có lộ diện, lại đã bắt đầu lặng lẽ lực ngưng tụ đo, hiển nhiên người vì tiền mà chết điều là thức ăn vong, bọn hắn chịu không nổi treo giải thưởng hấp dẫn, chuẩn bị bắt buộc mạo hiểm rồi. Không sao, ta cùng Long Đằng Thương Hội xem như kết hạ lương tử rồi, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, ta cũng không muốn buông tha bọn hắn, Long Tam gia ta đã xem nhạt sinh tử, không phục tựu làm a. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nói chuyện, Long Trần chạy tới trong thành một khối trống trải chi địa, nơi này có một cái cự đại quảng trường vị trí trung tâm, có một cái truyền tống trận, cũng là cái này tòa thành 4 cái trong truyền tống trận, lớn nhất một cái. Hừ, thật sự là buồn cười, khẩu khí lớn như vậy, còn không định kẹp lấy cái đuôi đào tẩu. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến, thanh âm tràn đầy khinh thường, tất cả đều là khiêu khích chi ý. Bất quá nói chuyện người này, cũng không có lộ diện, mà là ẩn tàng, thanh âm của hắn lại trên không trung qua lại kích động, làm cho người phân không rõ thanh âm là từ đâu truyền tới. Hô, bỗng nhiên Long Trần tại chỗ biến mất, lúc này trong đám người một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy một cái lão giả, bị Long Trần bắt được cổ, xách ở giữa không trung. Giới vương cường giả, mọi người một tiếng thét kinh hãi, nhận ra vị lão giả kia thân phận, đó là một cái tông môn trưởng môn. Skabebequican, thật sự là nhược trí, ngươi có thể che giấu thanh âm, nhưng có thể che giấu linh hồn của ngươi sao? Có thể che giấu linh hồn, có thể ngươi có thể che giấu địch ý của ngươi sao? Long Trần một tay cầm lấy lão giả kia yết hầu, như là mang theo một chỉ tiểu kê, vẻ mặt lạnh lùng địa đạo. Mọi người đều sợ ngây người, lão giả kia, tại đây tòa thành ở bên trong, mặc dù không tính là đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng là nhất phái trưởng môn, rất nhiều người đều biết hắn. Ai có thể nghĩ đến, cái này giới vương cấp cường giả, tại Long Trần trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, cứ như vậy đã rơi vào Long Trần trong tay, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Tam gia tha mạng, cái kia giới vương cường giả vẻ mặt vẻ hoảng sợ, cầu xin tha thứ đạo. Muốn kéo dài thời gian của ta, hắn tâm có thể chu. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Bàn tay lớn chấn động, cái kia giới vương cường giả hừ đều không có hừ một tiếng, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, lập tức hóa thành bột mịn. Ngươi muốn hại ta làm sao có thể tha cho ngươi? Mạng của ngươi là mệnh, mạng của ta cũng không phải là mệnh. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem đầy trời bột mịn, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Long Trần quét mắt liếc xa xa kiến trúc, một ít ẩn núp trong bóng tối giới vương cường giả trong lòng kinh hoàng, ngay tại vừa rồi, bọn hắn nhìn xem Long Trần đi về hướng truyền tống trận, bọn hắn cũng muốn như thế nào ra tay kéo dài một chút thời gian. Kết quả chính là như vậy một do dự, cứu được bọn hắn một mạng, bọn hắn âm thầm nhìn xem Long Trần, nhưng là Long Trần cái kia quỷ mị bình thường thân pháp, đem bọn hắn cho hù đến rồi, bọn hắn đều không thấy rõ, Long Trần là như thế nào làm được. Long Trần đánh chết cái kia giới vương cường giả, rốt cuộc làm cho mọi người theo cái kia treo giải thưởng hấp dẫn trong giật mình tỉnh lại, bọn hắn đều thấy được Long Trần tu vi, lại quên Long Trần thế nhưng mà chém giết qua hơn 10 vị giới vương cường giả khủng bố tồn tại. Vị kia giới vương chết, cho bọn hắn gõ vang cảnh báo, không ít người một trận hoảng sợ, nếu như bọn hắn muốn kéo dài thời gian, chỉ sợ cũng đã thành một cỗ thi thể, không, liền thi thể cũng không biết lưu lại. Mà những đệ tử trẻ tuổi kia, kinh hãi đồng thời, lại càng phát ra địa chấn phấn, đồn đãi dĩ nhiên là thực. Thần quân cảnh thật sự có thể càng lưỡng dài đánh chết giới vương, hơn nữa còn là phất tay chém giết, không tốn sức chút nào cái chủng loại kia. Như thế cảnh tượng, mọi người xem nhiệt huyết sôi trào, người là một loại rất kỳ quái sinh linh, chính mình không được, nhưng là có một cái cùng chính mình đồng dạng tu vi người, siêu cấp cường đại, sẽ sinh ra một loại tưởng tượng, tự là tự mình có phải hay không có một ngày, cũng sẽ trở nên cùng vị này Long Tam gia đồng dạng. Mặc dù bọn hắn biết rõ đây cơ hồ không có khả năng, nhưng là có Long Tam gia cái này sống sờ sờ ví dụ tại, bọn hắn tự sẽ cảm thấy sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Thực tế bọn hắn bị những tiên vương kia giới vương cường giả ức hiếp, đại khí cũng không dám ra ngoài, sinh lòng oán hận thời điểm, Long Tam gia ngang trời xuất thế, phảng phất Long Trần tự là bọn hắn những người này đại biểu, Long Trần đánh chết giới vương, bọn hắn thấy lại đã nghiền, lại hả giận. Long Tam gia, đi nhanh đi, Long Đằng thương hội muốn bắt ngươi, nhất định sẽ có chuẩn bị mà đến. Có người lớn tiếng nhắc nhở. Long Trần mỉm cười, đối với nhắc nhở người nọ gật đầu bày ra tạ, người đã xuất hiện ở trên truyền tống trận, vô số nam nữ trẻ tuổi, đối với Long Trần hưng phấn mà phất tay, bọn hắn gặp được trong truyền thuyết Long Tam gia, đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Nhưng là Long Trần đi đến truyền tống trận, lại không có khởi động truyền tống trận người, mà Long Trần chính mình tự như vậy đứng tại trên truyền tống trận, mình cũng không khởi động. Long Tam gia, ngươi là không hiểu khởi động sao, muốn hay không tiểu đệ làm thay, có người xung phong nhận việc đạo. Long Trần nở nụ cười, đó là một cái tu vi chỉ có bốn cực cảnh thiếu niên, hắn nhìn xem Long Trần, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sùng bái, người này hay là quá trẻ tuổi, trợ giúp Long Trần đào tẩu, nhưng là phải bị Long Đằng thương hội giận chó đánh mèo. Hô, Long Trần cong ngón búng ra, một quả tròn vo thứ đổ vật, bay về phía thiếu niên kia ngẩn ngơ, thò tay tiếp nhận, không khỏi há to miệng ba. Đó là một quả liên tử, thượng diện hiện đầy hơi nước, bành trướng thủy hệ lực lượng, làm cho thiếu niên kia cuồng hỉ. Ma nhãn thụy liên nước liên tử, có người kinh hô, nhận ra cái kia liên tử lai lịch. Thiếu niên kia là một cái thủy hệ người tu hành, bất quá tư chất cũng không cao, cái này khỏa nước liên tử, hội sâu sắc tăng lên tư chất của hắn, mặc dù không đến mức nghịch thiên cải mệnh, nhưng là với hắn mà nói, đã là thiên đại cơ duyên rồi. Tất cả mọi người lui ra phía sau, Long Trần bỗng nhiên nhắc nhở, mọi người ngẩn ngơ, bất quá vẫn là tuân theo Long Trần mệnh lệnh, nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Long Trần con mắt chăm chú nhìn truyền tống trận, thật giống như một chỉ báo săn, chính cùng đợi con mồi xuất hiện, hơn nữa mặt khác cường giả thấy thế, tựa hồ đã minh bạch Long Trần muốn làm gì, nguyên một đám trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Bỗng nhiên trên truyền tống trận một hồi chấn động truyền đến, mà tựu trong khoảnh khắc đó, đã chuẩn bị hồi lâu Long Trần một quyền nện ở trên truyền tống trận. Oanh, truyền tống trận ầm ầm bạo toái, vô tận thời không mảnh vỡ phi vũ, truyền tống trận chỗ địa phương, tạo thành một cái hắc động thật lớn. Trong hắc động, mười mấy cái thân ảnh xuất hiện, bất quá những thân ảnh này vừa mới xuất hiện, đã bị lỗ đen thôn phệ. Những người này đều là giới vương cường giả, một người trong đó, đúng là cái kia tam trọng thiên giới vương mặt đen lão giả, mặt khác còn có hai cái cùng hắn khí tức tương đương cường giả. Nguyên lai bọn hắn nhận được tin tức về sau, lập tức cưỡi truyền tống trận mà đến, lại không nghĩ rằng, Long Trần đã ở chỗ này chờ bọn hắn đâu rồi, bọn hắn vừa muốn ra truyền tống trận trong nháy mắt. Long Trần liền đem truyền tống trận hủy diệt, bọn hắn bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Phốc phốc phốc, trong hắc động, vô tận không gian chi nhận lưu chuyển, một ít bình thường giới vương cường giả, trong lúc bối rối, nhao nhao bị không gian chi nhận quấy toái, hóa thành hư vô. Không gian loạn lưu bên trong không gian chi nhận, Long Trần có thể lĩnh giáo qua chúng khủng bố, thực tế một ít cực lớn không gian chi nhận là không thể ngăn cản. Không gian chi nhận, Long Trần lúc trước mở ra luyện ngục chi nhãn mới có thể chứng kiến, hôm nay không cần mở ra luyện ngục chi nhãn, bởi vì quen thuộc khí thức của bọn nó, như trước có thể thấy thanh thanh sở sở. Chỉ thấy một vài ngàn dặm lớn nhỏ không gian chi nhận, chính lặng lẽ tới gần bọn hắn, mà những giới vương này các cường giả, còn mờ mịt không biết, dốc sức liều mạng địa hướng ra phía ngoài sông. Long Trần thân thể kìm lòng không được địa phía bên trái nghiêng, phảng phất hắn nghiêng, có thể cải biến cái kia cái cực lớn không gian chi nhận phương hướng, đụng hắn, đụng hắn. Bỗng nhiên cái kia mặt đen lão giả sắc mặt đại biến, hắn nhìn không thấy không gian chi nhận, nhưng là sinh ra cảm ứng, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoàng kim đại côn, cái này là một thanh giới vực thần binh, chiến giáp của hắn bị Long Trần cho đánh cho nửa phế, còn không có khôi phục, tìm một kiện giới vực thần binh bằng thân. Cùng một chỗ động thủ, mặt đen lão giả hét lớn, mặc dù bọn hắn nhìn không thấy không gian chi nhận, nhưng là đối với nguy hiểm cảm giác phi thường mẫn cảm, có thể tinh tường cảm ứng được nguy hiểm phương vị. Mặt đen lão giả cái thứ nhất cầm trong tay hoàng kim đại côn, hung hăng đối với không gian chi nhận đập tới, bất quá lại để cho Long Trần kỳ quái chính là, cái thanh kia giới vực thần binh bên trên phù văn, cũng không có bị kích hoạt. Long Trần không biết, là mặt đen lão giả không muốn kích hoạt, vẫn không thể nào lực kích hoạt, hoàng kim đại côn tựu như vậy thường thường không có gì lạ mà đối với không gian chi nhận đập tới. Ngay tại lúc đó mặt khác hai cái tam trọng thiên giới vương cường người, cũng đồng thời ra tay, ba kiện thần binh đồng thời bộc phát. Oanh, tại vô tận trong bóng tối, một đạo quang đoàn nổ tung, lại để cho Long Trần không.